Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 144. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Tần Thúc phiền hắn làm phước nhã các quản sự hẳn là chính là nhìn chúng hắn này phân cơ linh. Lúc này nàng nhớ tới chủ trì Bắc Thành tạp hóa phố Đinh quản sự. Hắn tính tình cùng Chu quản sự vừa lúc bổ sung cho nhau. Ngày thường ít nói, lại xem đến rất xa. Khứu giác nhanh nhạy, làm việc lại ổn trọng. Hai người đi theo Lương gia cũng có một ít năm đầu. Về sau các ca ca không thiếu được muốn nghi thức bọn họ. Tiền tài có Chu quản sự, tin tức có Đinh quản sự, đại cục thượng lại có Tần Thúc giúp đỡ. Hẳn là sẽ không có đại sự mới là. Ta nhớ rõ nhà ngươi còn ở thôn Trang Thượng đi. Chu quản sự trong mắt hiện lên ánh sáng, cung kính mà trở lại. Là, Tần quản sự ở Bảo Định mua thôn Trang sau, nàng liền đi theo qua đi xử lý. Làm nàng qua mấy ngày vào kinh cho ta xem, nhà ngươi hai cái tiểu tử cũng cùng nhau mang vào đi. Bọn họ cũng tới rồi học quy củ thời điểm đi. Tuy rằng nàng đối ngự hạ sự không phải thực hiểu biết, nhưng cũng biết ân uy cũng thi là tốt nhất. Hiện tại Phước Nhã Các đã đi lên quỹ đạo, cấp Chu quản sự một ít khen thưởng sẽ làm đối phương đối Lương gia càng trung tâm. Đinh quản sự trả giá cùng cống hiến cũng không so với hắn thiếu. Xem ra quay đầu lại còn phải an bài hảo Đinh quản sự sự. Bằng không sẽ làm hắn thất vọng buồn lòng. Tuy rằng lúc này đây không thể thuyết minh, nhưng là hạt giống gieo, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng. Đinh quản sự nắm giữ Lương gia tin tức hệ thống, hắn tác dụng cũng không á với Chu quản sự. Nàng quyết không cho phép phản bội loại sự tình này phát sinh ở loại địa phương kia. Chu quản sự càng cung kính, lực hiện kích động nói, là, đại nhi tử đã 10 tuổi, tiểu nhi tử cũng có 8 tuổi, ở thôn Trang Thượng cũng có thể giúp một ít vội. Lương Nghi Mai gật đầu đừng quá hắn, liền mang theo A Đào hướng phía sau đi, phân phó A Đào một tiếng, người ở chỗ này thủ, liền ôm Hôi Hôi tiến trang bị thất, Hôi Hôi huề oải ghé vào một bên, Lương Nghi Mai liền gõ gõ đầu của nó hứa hẹn nói. Chờ một chút ta liền mang ngươi đi tìm đại ca cùng mập mạp. Hôi Hôi tinh thần mới hảo chút. Nó ngẩng đầu lên, chỉ ở quầy thượng hoa dịch, lại chỉ cái chai. Lương Nghi Mai cười khanh khách gật đầu. Hảo a, chúng ta cùng nhau, động tác muốn mau đến nhiều. Lương Nghi Mai từ trong không gian lấy ra mập mạp chế tinh dầu. Đem những cái đó từ Bảo Định đưa tới hoa dịch đảo tiến dịch khí. Đem tinh dầu cũng dựa theo tỷ lệ ngã xuống đi, hỗn hợp sau trang lên. Như thế bận việc hơn một canh giờ sau liền đem sở hữu hoa dịch trang hảo. Kỳ thật muốn Lương Nghi Mai một người làm, nói không chừng phải làm thượng ba cái canh giờ đâu. Chính là Hôi Hôi ở trong không gian thường xuyên làm mập mạp giúp đỡ. Đối những việc này quen tay hay việc, nếu không phải quá nhỏ, nó động tác so Lương Nghi Mai còn muốn mau đâu. Lương Nghi Mai cảm thấy mỹ mãn nhìn trên giá cái chai. Bế lên Hôi Hôi, cười nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm đại ca cùng mập mạp. Hôi Hôi hưng phấn mà, chi chi. Kêu, chỉ là hai người một chuột mới vừa đi tới cửa, liền nghe được phía trước có chút ồn ào thanh, nàng cảm thấy trong đó có một đạo thanh âm rất quen thuộc. Liền chuyển đi ra ngoài vừa thấy, tức khắc cười mở ra, thật đúng là người quen đâu, thu phí chương tiết, 12 điểm, đây là làm sao vậy? Lương Nghi Mai đi ra hỏi, thị nữ cười khổ, Tào tiểu thư cùng Âu tiểu thư coi trọng cùng khoản nước hoa. Chỉ là chỉ còn lại có này một lọ, cho nên, Lương Nghi Mai khẽ nhíu mày, tới trước thì được. Này có cái gì làm tốt khó? Tào Khả Viện thấy là nàng, vội vàng lại đây giữ chặt tay nàng nói. Người tới vừa lúc, cho chúng ta bình phân xử. Rõ ràng là ta trước cầm lấy tới. Nàng thiên nói nàng trước coi trọng, còn cùng thị nữ nói. Người nói này bình tĩnh ai? Lương Nghi Mai nhìn về phía thị nữ. Thị nữ vẻ mặt đau khổ nói. Là, Tô tiểu thư đang cùng nô thì nói nàng coi trọng kia bình nước hoa. Tào tiểu thư liền ở bên kia cầm lấy tới. Nói muốn mua, không phải như vậy xảo đi. Lương Nghi Mai xem qua đi, phát hiện Tào Khả Viện trong tay nước hoa là 20 lượng một lọ. Nàng thấy Âu tiểu thư đôi mắt cơ hồ phun cháy xem nàng. Trong mắt còn có một ít ủy khuất, dù sao cũng là ở nàng cửa hàng mua đồ vật, nháo ra xong việc đối cửa hàng ảnh hưởng cũng không tốt. Thêm chi tâm trung cũng có chút áy náy, liền đối Tào Khả Viện nói, Tào tỷ tỷ không bằng liền đem này bình nước hoa nhường cho Âu tiểu thư đi. Lần sau nếu là lại có ta nhất định cho ngươi giữ lưu trữ. Tào Khả Viện Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung cũng chưa nghĩ đến Lương Nghi Mai sẽ nói như vậy. Chính là Âu tiểu thư cũng mở to hai mắt nhìn. Lương Nghi Mai quay đầu gian liền hướng ba người chớp chớp mắt. Sau đó vẻ mặt áy náy nhìn Tào Khả Viện nói. Tô tiểu thư thật vất vả tới một chuyến. Cũng không làm cho nàng tay không mà về. Không bằng liền trước nhường cho nàng. Lần sau lại có tân gia tới. Ta tự mình mang theo đi cấp Tào tỷ tỷ. Xem như nhận lỗi. Tô tiểu thư nghe lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phước Nhã Các nước hoa thực được hoan nghênh, kia 50 lượng một lọ nàng mua không nổi, chính là mẫu thân cũng bài thật dài đội mới mua một lọ. Còn đem giá nhắc tới 100 lượng, chính là Phước Nhã Các có quy định, trừ bỏ kia mỗi tháng 5 bình ở ngoài, mặt khác đều không được tăng giá. Mặc kệ ngươi ra rất cao tiền, Phước Nhã Các cũng chỉ thu ngươi trong tiệm định tốt giá. Lại muốn dựa theo thứ tự đến trước và sau nguyên tắc. Chính là như vậy, những cái đó nước hoa cũng là không đủ. Cố tình Phước Nhã Các nói vì bảo đảm chất lượng, mỗi tháng chỉ có thể chế tác nhiều như vậy. Cho nên nàng nghe được hôm nay có người đưa hóa tới. Liền sớm tới, 20 lượng bạc cũng không phải là một cái số lượng nhỏ đâu. Nàng một tháng tiền tiêu hàng tháng cũng mới có 5 lượng. Tiếp theo phải chờ tới còn không biết tới khi nào đâu. Nàng nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai. Không nghĩ tới lúc trước cái kia không chút nào thu hút tiểu nha đầu thế nhưng là Phước Nhã Các lão bản. Nàng trong lòng có chút bất bình, Tào Khả Viện tức khắc tức giận đến mặt đều phồng lên. Bành Ảnh lại là trong mắt tinh quang chợt lóe, lôi kéo nàng, nói, nếu Lương muội muội nói như vậy, viện viện ngươi liền đem nước hoa cấp Âu tiểu thư đi. Mục Anh Dung cũng phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu, còn hướng Tào Khả Viện tễ một chút đôi mắt. Tào Khả Viện tuy rằng sơ ý, lại không ngu ngốc, thấy thế, liền làm bộ tức giận đem cái chai đưa cho Âu tiểu thư. Lương Nghi Mai xin lỗi hướng Âu tiểu thư cười cười. Đối thị nữ nói, hảo hảo chiêu đãi Âu tiểu thư, kéo Tào Khả Viện liền đi ra ngoài, ngoài miệng nói, chúng ta tỉ muội cũng có đã lâu không thấy mặt, lần này nhưng đến hảo hảo tâm sự, lần này Tào Khả Viện các nàng là ngồi xe ngựa tới. Lương Nghi Mai ở các nàng xe ngựa trước dừng lại, từ tùy thân cõng tiểu bố trong bao móc ra tam bình nước hoa, đưa cho các nàng nói, đây là ta đưa các ngươi, xem như nhận lỗi. Tào Khả Viện không tình nguyện tiếp nhận, oán giận nói, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nàng nha? Ngươi biết ta chờ kia bình nước hoa đợi đã bao lâu sao? Bành Ảnh lại cả kinh kêu lên. Này, đây là Nhã Hinh hệ liệt. Tào Khả Viện cũng hoảng sợ. Vội cùng Mục Anh Dung xem trong tay nước hoa. Thật là Nhã Hinh hệ liệt. Nàng trong tay chính là hoa hồng hương. Ba người đều có chút kinh ngạc. Phước Nhã Các đưa bọn họ nước hoa phân thành mấy cái hệ liệt. Thấp kém nhất chính là Phiêu Hương hệ liệt. Một vài lượng bạc liền có thể mua được. Tiếp theo là Phước Hương hệ liệt. 5 lượng bạc một lọ. Phước Mật hệ liệt. 10 lượng bạc một lọ. Nhã Thuần hệ liệt, 20 lượng bạc một lọ, tốt nhất chính là Nhã Hinh hệ liệt, 50 lượng bạc một lọ, lại là không hạn tối cao giới. Từ người ra giá, ai ra giá cao thì được, mấy người cũng là người thích cái đẹp, tự nhiên biết hiện tại loại này nước hoa đều là ở 100 lượng bạc trở lên. Mà hiện tại Lương Nghi Mai một lấy chính là tam bình. Ba người xem Lương Nghi Mai ánh mắt tức khắc có chút không giống nhau lên. Lương Nghi Mai tắc buồn cười nói, các ngươi đã quên, ta chính là Phước Nhã Các chủ nhân đâu. Kia về sau ngươi có phải hay không đem Nhã Hinh nước hoa để lại cho chúng ta một ít. Ngươi yên tâm, chúng ta tiêu tiền mua. Tào Khả Viện hưng phấn mà nói. Bành Ảnh hai người cũng là chờ mong nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai có chút khó xử. Nước hoa sản lượng mỗi tháng đều là định lượng. Này mấy bình vẫn là trong tiệm lưu trữ khẩn cấp dùng. Ta lấy ra tới, tháng sau bổ khuyết thêm cũng có thể. Nhưng nếu là mỗi tháng đều vận dụng. Kia, không phải mỗi tháng, không phải mỗi tháng. Tào Khả Viện liên tục phủ định. Bành Ảnh hai mắt sáng lấp lánh nói tiếp, chúng ta cũng không dùng được nhanh như vậy, chỉ cần mấy tháng cho chúng ta lưu lại tam bình là được. Nàng thấy Lương Nghi Mai có chút ý động, liền kéo tay nàng hứa hẹn nói, chúng ta sẽ không nói cho người khác, thật sự, không sai. Tào Khả Viện cùng Mục Anh Dung cũng vội vàng hứa hẹn. Liền kém vỗ ngực, Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ nói, hảo đi, nàng phiên phiên túi, không phát hiện muốn tìm đồ vật, liền xin lỗi nói. Ta đã quên mang khách quý thẻ bài. Sau khi trở về ta làm người cho các ngươi đưa đi. Có cái này thẻ bài. Về sau các ngươi lại đến trong tiệm mua đồ vật. Không những có thể ưu tiên. Còn có thể so người khác tiện nghi chút. Ba người tức khắc tươi cười rạng rỡ. Tào Khả Viện mạnh mẽ vỗ nàng bả vai nói. Ta liền biết ngươi giảng nghĩa khí. Ngươi cái này tỉ muội ta nhận định. Về sau ta che chở ngươi. Mục Anh Dung tán đồng gật đầu. Về sau nếu là có ai khi dễ ngươi. Liền cùng chúng ta nói. Chúng ta rồi cũng không phải là ăn chay. Bành Ảnh tương đối cẩn thận. Mấy ngày này như thế nào không thấy ngươi. Lần trước chúng ta làm một cái yến hội. Cho ngươi đưa thiếp mời. Kết quả nghe nói ngươi bị bệnh. Nhưng chúng ta đi xem ngươi thời điểm. Nhà ngươi người lại nói ngươi đến thôn trang đi dưỡng bệnh. Nói có chút lo lắng nhìn Lương Nghi Mai. Ở Kinh Thành, đến thôn trang thượng dưỡng bệnh tổng hội cho người ta không tốt liên tưởng. Tào Khả Viện cùng Mục Anh Dung lúc này mới nhớ tới chuyện này. Đều nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai hàm hồ nói, khi đó trong nhà ra một ít việc, không quá phương tiện, nói sang chuyện khác nói, lần sau các ngươi lại làm yến hội ta nhất định đi. Tào Khả Viện lại cảm xúc hạ xuống nói, trong khoảng thời gian này chúng ta đều không nghĩ làm yến hội. Vì cái gì? Lương Nghi Mai tò mò hỏi. Trường Bình Hầu đính hôn. Nếu là lại làm yến hội, không thiếu được muốn thỉnh hắn vị hôn thê. Nghe nói hắn vị hôn thê xuất từ Quan Văn gia tộc. Nàng liền có một cái ca ca là tiến sĩ xuất thân. Hừ, đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là muốn nghe nàng miệng đầy chi. Hồ, giả, giả, Mục Anh Dung có chút căm giận nói. Lương Nghi Mai chớp chớp mắt. Chẳng lẽ nàng ở võ quan gia quyến trong lòng chính là cái này hình tượng? Không tồi, Tào Khả Viện cũng có chút sinh khí. Liền bởi vì cùng hầu lão phu nhân cùng nhau bị bắt. Hầu gia đem nàng cứu trở về tới. Thế nhưng còn bị hoàng thượng buộc cưới nàng. Liền tính thật sự ở trên đường ra chuyện gì. Cũng là nàng hành vi không bị kiềm chế đi. Quan hầu gia chuyện gì? Lương Nghi Mai tức khắc trầm mặt. Võ quan vẫn luôn lấy hầu lý hai nhà vi tôn. Tào Khả Viện các nàng nếu như vậy cho rằng. Đó có phải hay không những người khác cũng cho là như vậy đâu. Như vậy thanh danh một khi truyền ra đi. Chính là nàng có thể không để bụng thanh danh. Nhị ca tiền đồ cũng hủy hoại. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc có chút bực bội. Quan Văn chính là phiền toái. Làm chuyện gì đều cùng thanh danh treo lên quan hệ. Giống đại ca liền sẽ không có như vậy băn khoăn. Mặc kệ đại ca sinh hoạt thế nào. Gia đình lại có như thế nào đồn đãi. Đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn quan đồ. Đây là Quan Văn cùng võ quan lớn nhất khác nhau. Võ quan nếu là không có một chút tật xấu, trưởng quan ngược lại không phải thực dám dùng hắn. Nàng nhìn thoáng qua trước mắt ba người. Các nàng ở võ quan cũng là điển hình đại biểu. Được đến các nàng tán thành, liền có thể tranh thủ các nàng mẫu thân tán thành. Nàng tinh thần rung lên, đạm cười nói, ta chính là người kia. Cái gì? Hai người có chút mê mang nhìn Lương Nghi Mai. Nhất thời nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Bành Ảnh cũng có chút nghi hoặc nhìn nàng. Các nàng đang ở nói Trường Bình Hầu vị hôn thế đâu? Nghĩ đến đây, Bành Ảnh tâm vừa động, nhớ tới Trường Bình Hầu vị hôn thê cũng họ Lương, nàng giật mình chỉ vào Lương Nghi Mai. Ngươi, Lương Nghi Mai gật gật đầu, thấy lôi tới người càng ngày càng nhiều, liền đề nghị nói, chúng ta đến trên xe đi nói đi. Tào Khả Viện cùng Mục Anh Dung cũng phục hồi tinh thần lại. Đều sắc mặt khó coi nhìn nàng, nghe nàng đề nghị, Tào Khả Viện liền không nói một lời chiều xe đi đến. Chương 145, bốn người đến trên xe. Mặt khác ba người đều sáng ngời nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai tâm đánh một cái run. Chỉ có thể miễn cưỡng bình tĩnh đem kia đoạn thời gian sự lựa chọn tính nói cho các nàng. Cuối cùng nói, ta cũng không biết Hoàng thượng vì cái gì phải cho ta cùng Trường Bình Hầu tứ hôn. Chúng ta cũng liền gặp qua như vậy vài lần mặt. Liền lời nói cũng chưa nói thượng vài câu đâu. Hơn nữa mỗi lần đều có hầu lão phu nhân tại bên người. Các nàng đôi mắt lại sáng long lanh. Tào Khả Viện hỏi, người nói các ngươi bị đưa tới mộc tập. Ta nghe nói mộc tập nơi đó người nào đều có, còn có lam đôi mắt hoàng tóc người, nói quái quái lời nói, chính là bọn họ trên người rồi lại rất nhiều đá quý. Ta nhị ca trước kia cũng gặp qua một cái loại này người, còn từ trong tay của hắn mua mấy khối sáng lấp lánh đá quý đâu. Bất quá vẫn luôn vô dụng, người gặp qua cái loại này người sao? Lương Nghi Mai tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, Mục Anh Dung mơ hồ cảm thấy như vậy không đúng, nhưng cũng rất tò mò nhìn Lương Nghi Mai, chưa thấy qua. Chúng ta khi đó bị nhốt ở trong phòng, căn bản ra không được. Lương Nghi Mai không chú ý tới ở nàng nói ra những lời này khi. Tào Khả Viện ba người trong mắt đều hiện lên ánh sáng. Bành Ảnh trong lòng buông lỏng, liền tò mò hỏi, lúc ấy hầu gia cứu các ngươi thời điểm nhất định thực kinh tâm động phách đi. Lương Nghi Mai lắc đầu, ta không biết, ta lúc ấy không có nhìn thấy hầu gia. Lúc ấy bọn họ một tá ở bên nhau, ta liền từ cây cối lưu, có mấy người tới đuổi giết ta. Nhưng là bị một cái hộ vệ ngăn cản, ta chiều sau chạy tới, lại có hai cái hộ vệ tới đã cứu ta, ta là sau lại tái kiến hầu lão phu nhân thời điểm mới nhìn thấy hầu gia. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai chưa nói ra Lương Nghi Mộc Hòa sự, nàng cảm thấy nói ra ngược lại đối Lương Nghi Mộc Hòa bất lợi. Tào Khả Viện ba người đều có chút xin lỗi, vì như vậy nói Lương Nghi Mai cảm thấy xin lỗi. Bành Ảnh càng là hứa hẹn nói, người yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi bác bỏ tin đồn. Đến lúc đó chúng ta đem bằng hữu của chúng ta giới thiệu cho ngươi nhận thức. Tào Khả Viện cùng Mục Anh Dung cũng liên tục bảo đảm. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại cùng ba người nói một ít lời nói. Liền cáo từ rời đi. Ta đáp ứng rồi ca ca ta muốn bồi hắn cùng nhau đi dạo phố. Lương Nghi Mai xuống xe ngựa. Liền mang theo A Đào Thượng đã sớm ngừng ở một bên xe ngựa. A Đào bẩm đến. Đây là đại thiếu gia làm tới đón ngài. Chỉ là hiện tại cũng không biết đại thiếu gia ở nơi nào. Hôi hôi liền từ Lương Nghi Mai vạt áo toát ra đầu tới. Hai mắt quay tròn chuyển, chỉ một phương hướng. Tranh công dường như nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai liền sờ soạng đầu của nó nói. Buổi tối trở về cho ngươi làm ăn ngon. Hôi Hôi tức khắc hỉ doanh doanh gật đầu. A Đào ở một bên xem đến ngạc nhiên không thôi. Cho dù không phải lần đầu tiên thấy, nhìn đến tiểu lão thử như vậy nhân tính hóa động tác cùng biểu tình nàng vẫn là nhịn không được ngạc nhiên. Lương Nghi Mai từ chỗ ngồi phía dưới lôi ra một cái tay nải. Đem bên trong một bộ nam trang đưa cho A Đào. Mau thay, chờ một chút chúng ta còn muốn đi tìm đại ca đâu. Nói liền chính mình thay. A Đào đi theo Lương Nghi Mai đi ra ngoài quá không ít lần. Loại chuyện này quen tay hay việc, thực mau liền đổi hảo. Đơn giản cho chính mình chải đầu phạt, liền giúp Lương Nghi Mai đem tóc dựng thẳng lên tới. Lương Nghi Mai liền từ nhỏ bố trong bao móc ra hóa trang dùng bột phấn. Đem mặt đồ đến có chút hoàng, như vậy liền có chút khó phân nam nữ. Lương Nghi Mai không biết chính là, ở nàng đi xuống sau, Tào Khả Viện ba người trên mặt liền thu hồi tươi cười. Mục Anh Dung hỏi Bành Ảnh, người cảm thấy nàng nói chính là thật vậy chăng, không giống như là giả. Bành Ảnh hơi nhíu khởi mày, chúng ta trở về nói cho người trong nhà đi, bọn họ có thể so chúng ta hiểu nhiều. Tào Khả Viện gật đầu, mấy ngày hôm trước, ta phụ thân cũng nói giống như chuyện này không liên quan Lương gia sự. Đảo như là hoàng thượng sợ hầu gia cùng nhà người khác kết thân sau thế lực lớn hơn nữa. Cho nên mới cho hắn ban cái này hôn. Bành Ảnh trong mắt hiện lên chua xót, không nghĩ tới nàng chính là vị kia Lương cô nương. Cũng không phải là, Tào Khả Viện tùy tiện nói. Vừa rồi chính là dọa ta một cú sốc đâu. Mục Anh Dung nhìn Bành Ảnh liếc mắt một cái. Chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi. Ra tới cũng có một đoạn thời gian. Trong nhà nên lo lắng. Lương Nghi Mai tìm được Lương Nghi Mộc Hòa cùng Mập Mạp thời điểm. Mập Mạp đang ngồi ở Lương Nghi Mộc Hòa trên vai vỗ tiểu béo tay xem xiếc ảo thuật. Hôi Hôi vừa nhìn thấy Mập Mạp, liền từ Lương Nghi Mai trong lòng ngực bắn nhanh mà ra. Lại nháy mắt liền xuất hiện ở Mập Mạp trong lòng ngực. Lương Nghi Mộc Hòa lần đầu tiên nhìn thấy Lương Nghi Mai trang điểm thành như vậy. Giật mình vây quanh nàng xoay hai vòng. Khích lệ nói, không tồi, muội muội càng ngày càng lợi hại. Lương Nghi Mai chỉ là cười. Hỏi chúc tía sự, đa bảo các nói muốn bao lâu mới có thể làm ra tới. Lương Nghi Mộc Hòa cười khanh khách nói. Lần này còn may mà đại tướng quân. Bọn họ trưởng thành ta là đại tướng quân đại cữu ca. Không nói hai lời liền ứng thừa. Hộ giáp nửa tháng là có thể làm tốt. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn thoáng qua Mập Mạp, trong thanh âm có chút cảm kích nói, nếu không phải sẽ xử lý trúc tía, chúng ta lấy ra chính là xử lý tốt trúc tía, ít nhất cũng đến 2 tháng đi, mấu chốt nhất chính là xử lý quá trúc tía, người khác liền nhìn không ra này trúc tía là khi nào chặt bỏ tới. Mập Mạp nho nhỏ thân mình tễ ở trong đám người, thấy hai người chỉ lo nói chuyện, liền bất mãn nói, chúng ta là tới chơi, các ngươi đang nói cái gì nha, mau đến xem nha. Hôi Hôi ở Mập Mạp trong lòng ngực cũng giơ lên móng vuốt. Đồng dạng bất mãn nhìn hai huynh muội, Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng cười hì hì một phen bế lên Mập Mạp. Đem hắn đặt ở trên cổ hắn cưỡi, cười nói, kia như vậy được không? Mập Mạp cùng Hôi Hôi tức khắc hoan hô một tiếng. Mập Mạp liền sai sử Lương Nghi Mai, đi cho ta mua đường xào hạt rẻ. Ta muốn ăn, người chung quanh đều bị hắn hấp dẫn trong mắt, sôi nổi buồn cười nhìn hắn. Mập Mạp lớn lên phấn điêu ngọc trác, nhìn qua lại chỉ có 3 tuổi bộ dáng. Lúc này hài tử là đáng yêu nhất, hơn nữa trong lòng ngực hắn còn ôm một con màu trắng nhung nhung tiểu lão thử. Mọi người đều đối hắn rất có hảo cảm, thấy hắn muốn xem xiếc ảo thuật, sôi nổi cấp Lương Nghi Mộc Hòa làm một cái nói. Lương Nghi Mộc Hòa cảm kích hướng bọn họ cười cười, tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm đại gia chê cười, tươi cười lại nhiều là sủng nịch. Lương Nghi Mai chỉ là lớn lên thanh tú, trừ bỏ một đôi mắt to có khác phong tình ngoài, sao vừa thấy đi lên thật đúng là không có gì xuất sắc. Chính là Lương gia huynh đệ lại đều lớn lên không tồi. Lương Nghi Mộc Hòa ở trên chiến trường bỏ ra tới. Trên người có chứa một cổ lạnh thấu xương chi khí. Hơn nữa tướng mạo tuấn lãng. Dọc theo đường đi chính là hấp dẫn không ít nữ tử ánh mắt. Cố tình hắn mang theo một cái 3 tuổi hài tử. Xem hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Không ít người ở trong lòng tiếc hận. Mà Lương Nghi Lâm lại là một thân phong độ trí thức. Đôi mắt hơi hơi mang câu. Quả nhiên ôn nhuận như ngọc. Chỉ có Lương gia huynh muội biết Lương Nghi Lâm khi còn nhỏ là cỡ nào bướng bỉnh. Mà Trịnh Quyết bọn họ cũng đều biết này chỉ là Lương Nghi Lâm biểu tượng. Nhưng những người khác lại không biết nội tình, chỉ cảm thấy Lương Nghi Lâm không hổ là 2 bảng tiến sĩ. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ mà đi một bên cấp Mập Mạp mua đường xào hạt rẻ. Ai ngờ Hôi Hôi so Mập Mạp còn đại gia, qua ở Mập Mạp vạt áo, yêu cầu Mập Mạp cho nó lột hạt rẻ ăn. Lương Nghi Mai cảm thấy chúng nó ngốc tại trong không gian. Thật lâu mới có thể ra cửa một chuyến, cho nên thương tiếc chúng nó, làm chúng nó hôm nay chơi một cái đủ, mà Lương Nghi Mộc Hòa còn lại là cảm kích chúng nó nhiều năm như vậy tới đối Lương gia chiếu cố. Cho nên cũng tùy ý chúng nó để ý kiến, một ngày xuống dưới, Mập mạp cùng Hôi Hôi nhưng thật ra đối Lương Nghi Mộc Hòa cảm tình càng sâu một ít. Phải đi về thời điểm, mập mạp chết sống không chịu lại hồi không gian đi. Ta lại ngốc 5 ngày sao chờ Mộc Ca Nhi đi rồi ta liền đi vào. Là Lương thúc thúc, Lương Nghi Mộc Hòa sửa đúng nó. Sau đó cự tuyệt nói. Không được, như vậy như thế nào cho nhân gia giải thích ngươi lai lịch. Mập mạp tức khắc nhụt chí rũ đầu. Một bên A Đào tò mò nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Lương Nghi Mộc Hòa thấy liền khẽ nhíu mày. Hắn bế lên mập mạp, nói, liền nói là ta đồng liêu nhi tử, bởi vì có việc tạm thời sống nhờ ở nhà của chúng ta mấy ngày. Chờ ta đi rồi, tự nhiên có người tới đón hắn. Mập mạp quay đầu liền đi xem Lương Nghi Mai thần sắc. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ gật gật đầu, báo cho nói, muốn nghe lời nói Nga, cũng không chuẩn nói lung tung. Mập mạp cùng Hôi Hôi tức khắc hoan hô một tiếng, bang, một tiếng thân ở Lương Nghi Mộc Hòa trên mặt, liên tiếp gật đầu cười nói, Mộc, Lương thúc thúc tốt nhất. Tiểu Mai Tử cũng tốt nhất, Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi đối mập mạp đã đến thực kinh hỉ. Hai vị lão nhân tuổi trẻ thời điểm chỉ có quá một cái nhi tử. Bất quá không có thể lớn lên liền chết non. Lương gia huynh muội ba người lại từ nhỏ hiểu chuyện đến không giống hài tử. Hiện tại nhìn thấy một cái như vậy tiểu nhân hài tử. Tự nhiên là vui mừng phi thường. Không cần mập mạp mở miệng, trong nhà ăn ngon hảo ngoạn đều bị đưa đến hắn trước mặt. Lương gia náo nhiệt một mảnh. Lý Hiên Nhiên lại cầm Lương Nghi Mộc Hòa đưa tới chúc tía khóa mi trầm tư. Hầu Vân Bình cũng cầm lấy một mảnh, hỏi hắn, sư phó thật sự nói này chúc tía có hơn 1.000 năm. Lý Hiên Nhiên đáp nhẹ một tiếng, buông chúc tía, lắc lắc ghế bập bênh, nói, giống nhau chúc tía, 500 năm liền rất đáng quý. Ta nhớ rõ trên người của ngươi kia bộ chúc tía chính là 500 năm phân đi. Chính là như vậy một bộ xuống dưới liền không biết muốn nhiều ít tiết chúc tía. Chính là lần này Lương Nghi Mộc Hòa đưa tới chúc tía lớn như vậy. Chỉ cần nhiều thế này là đủ rồi. Như thế nào cũng thượng ngàn năm. Hầu Vân Bình tức khắc hợp lại khởi mày. Lý Hiên Nhiên thấy, ánh mắt đen tối, rũ mi mắt nói, ta lúc này mới cảm thấy chúng ta giống như xem nhẹ rất nhiều sự tình. Hầu Vân Bình trong lòng nhảy dựng, ngồi ở trên ghế không nói. Lý Hiên Nhiên tắc tiếp tục nói, ta uống qua lão hầm phường rượu, đích xác nhưỡng đến không tồi. Mặt khác rượu, ta trên tay người cũng có thể nhưỡng ra tới. Chỉ là lão hầm rượu bọn họ lại nhưỡng không ra. Bọn họ nói không phải rượu phương vấn đề, mà là tài liệu vấn đề. Chúng ta trên tay không có tài liệu, chính là Lương gia rốt cuộc ở rượu thêm cái gì. Vì cái gì liền ta tìm tới người đều phẩm không ra. Kia nước hoa càng không cần phải nói. Mấy thứ này đều không phải tưởng lộng liền làm ra tới. Ngươi hoài nghi bọn họ phía sau có người. Hầu Vân Bình một ngữ kiến giải. Có cái gì thế lực có thể tránh thoát đôi mắt của ngươi. Hầu Vân Bình ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Lý Hiên Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Không có, trước kia vì không làm cho nàng chú ý. Ta chỉ là phân phó đa bảo các người chăm sóc một chút bọn họ mà thôi. Bọn họ vào kinh sau vì bảo đảm bọn họ an toàn. Ta càng là phái người canh giữ ở bọn họ tòa nhà bên ngoài. Xuất nhập cũng có người đi theo. Không có khả năng có người ở ta không hề sở giác dưới tình huống cùng bọn họ bàn bạc. Nói tới đây, Lý Hiên Nhiên lại ngừng lại. Trong mắt hiện lên tinh quang. Nhìn Hầu Vân Bình nói. Kỳ thật vẫn là có thể truyền lại tin tức. Hầu Vân Bình mặt mày nhảy dựng, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Lý Hiên Nhiên thân mình hơi khom, cười như không cười nhìn hắn nói. Sao lại không phải ngươi người tiếp nhận sao? Ta còn nhớ rõ ngươi còn đêm thăm Lương phủ quá đâu. Đúng rồi, lúc sau không lâu, Lương gia Phước Nhã Các liền khai đi lên. Lý Hiên Nhiên vốn dĩ chỉ là tưởng khai nói giỡn, ai ngờ càng nói càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Lương gia thật là ở Hầu Vân Bình đi qua sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị Phước Nhã Các sự. Lý Hiên Nhiên kinh ngạc nói. Sẽ không thật là ngươi đi. Hầu Vân Bình lại một chút trầm sắc mặt. Trên người sát khí nhất thời khống chế không được ngoại phóng. Lý Hiên Nhiên nơi nào còn có không rõ. Hắn ngồi thẳng thân mình. Không thể tưởng tượng nói. Có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều. Khi đó chúng ta cùng Lương gia quan hệ còn không phải là vài người biết. Có ai sẽ nghĩ đến lợi dụng bọn họ tới đối phó chúng ta. Hầu Vân Bình đứng dậy đi rồi vài bước, chuyện này chúng ta đoán mò cũng vô dụng, vừa động không bằng một tĩnh, thời gian sẽ làm chúng ta biết hết thảy. Lý Hiên Nhiên nhướng mày, Đơn Phượng Nhãn liền nghiêng liếc hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ngươi muốn đi tìm Lương cô nương hỏi cái rõ ràng đâu. Nhà mẹ đẻ là nữ tử chỗ dựa, tuy rằng nàng gả cho hắn, nhưng là Lương gia cho nàng sinh mệnh, lại dưỡng dục nàng lớn lên, Lương gia tam huynh muội lại vẫn luôn là nâng đỡ nhau. Cảm tình so giống nhau huynh muội cảm tình còn muốn hảo. Chỉ cần không phải phi như thế không thể, hắn sẽ không bức cho nàng ở nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ chi gian thuyền một cái. Chương 146, mà mặc kệ Hầu Lý hai người như thế nào suy nghĩ. Lương gia đã nhiều ngày lại là hòa thuận vui vẻ. Lương Nghi Lâm xin nghỉ ở nhà, liền nhắc tới Lương Nghi Mộc Hòa sinh nhật, hắn cảm thấy đại ca bên ngoài nhiều năm như vậy đều không có hảo hảo làm. Lần này nhất định phải hảo hảo náo nhiệt, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mộc Hòa lại cảm thấy hắn ở kinh thành nhật tử như vậy đoàn. Phải tốn phí nhiều như vậy thời gian đi làm một cái sinh nhật yến thật sự là lãng phí. Liền nghĩ chỉ thỉnh mấy cái bạn thân tới náo nhiệt là được. Lương gia cấp Trịnh Quyết bọn họ cùng Trần Lập Nham Phùng Kiến Kiệt hạ thiệp. Lương Nghi Mai đơn độc đưa tiền Thanh Lăng hạ thiệp, chờ đến ngày đó, Trần Thị Thẩm Thị cùng Đồng Thị đều mang theo hài tử tới. Tiền Thanh Lăng cũng đem hai đứa nhỏ mang đến, nơi nơi đều là hài tử díu dít nói chuyện thanh âm. Ngày thường an tĩnh mà Lương gia tức khắc náo nhiệt lên. Chu quản sự cùng Đinh quản sự thê tử đều bị tiếp vào phủ. Lương Nghi Mai cho các nàng an bài nhiệm vụ, lại có Triệu Thẩm thống lĩnh. Lương Nghi Mai cứ yên tâm ở hậu viện chiêu đãi Trần Thị đám người. Chỉ ngẫu nhiên nha hoàn bà tử sẽ tiến vào hỏi một chút chú ý. Nho nhỏ Mậu Ca Nhi phùng một cái đại quả đào ngồi ở trên giường đất. Thấy muội muội hai mắt sáng lấp lánh theo hắn tay truyền động. Hắn liền đem đại quả đào nhét vào muội muội trong lòng ngực. Cho ngươi, Trinh tỷ nhi tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt. Ôm quả đào liền hướng trong miệng tắc, bên cạnh vú nuôi vội vàng ngăn lại, đem quả đào đoạt được tới. Dỗi nói, đại thiếu gia thật là, Trinh tỷ nhi còn nhỏ đâu, không thể ăn cái này. Nói cầm khăn cấp Trinh tỷ nhi xoa xoa khóe miệng, Mậu Ca Nhi sắc mặt lại là trầm xuống, quay đầu thấy mẫu thân đang cùng Mai gì nói chuyện, hắn há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là cảnh cáo liếc vú nuôi liếc mắt một cái. Bọn họ hiện tại là làm khách, nếu là ở Mai gì trong nhà giáo huấn nô bộc, khó tránh khỏi cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng. Hắn bất an giật, giống như mẫu thân là như thế này nói, Phúc Ca Nhi đang cùng Trịnh Quyết Nhi từ Trác Ca Nhi nói chuyện. Trác Ca Nhi tuy rằng chỉ có 5 tuổi, chính là đã tiểu đại nhân dường như bàn một khuôn mặt. Phúc Ca Nhi từ nhỏ đã bị ngôn lão đám người nuông chiều. Hơn nữa từ Nhuận Tân cũng là một cái khiêu thoát tính tình. Phúc Ca Nhi căn bản không sợ hắn. Trác Ca Nhi cùng hắn tuổi tác xấp xỉ. Hắn vốn là muốn tìm hắn đi trong vườn chơi. Ai ngờ hắn bàn một khuôn mặt, mở miệng chính là hắn nghe không hiểu nói. Chính nhàm chán gian, quay đầu lại thấy Mậu Ca Nhi ngồi ở trên giường đất. Hắn tròng mắt xoay chuyển. Liền chạy đến Mậu Ca Nhi trước mặt, lôi kéo hắn tay nói, ngươi cùng ta đi trong vườn chơi đi. Mậu Ca Nhi ngượng ngùng hướng hắn cười, lại không đáp ứng. Phúc Ca Nhi liền nhìn hắn nói, ta nghe nói trong viện có một con có thể nói điều. Còn có từng cụm hoa trà, biết hoa trà là cái gì sao? Chính là chúng ta ngày thường uống trà khai ra tới hoa. Còn có một cái trang cá cục đá, rốt cuộc chỉ là 3-4 tuổi hài tử. Mậu Ca Nhi trong mắt hiện lên dãy rủa. Nhìn thoáng qua còn ở nỗ lực hướng tới quả đào bỏ quá khứ muội muội, trong mắt hiện lên kiên định, tiểu đại nhân nói, ta muốn chiếu cố muội muội. Bên cạnh Trinh tỷ nhi vú nuôi nghe xong, liền xì một tiếng cười nói, đại thiếu gia, ngươi chỉ lo đi hảo, Trinh tỷ nhi nơi này có ta chiếu cố đâu. Mậu Ca Nhi hừ lạnh một tiếng, chính là như vậy mới không yên tâm a. Phúc Ca Nhi cũng thường bồi phụ thân xuất nhập tiểu lầu nói sinh ý, cũng hiểu được xem một ít sắc mặt. Thấy thế liền kéo một chút Mậu Ca Nhi, ở bên tai hắn nói mấy câu. Mậu Ca Nhi ánh mắt sáng lên, hung hăng gật đầu, liền đối muội muội nói, muội muội ở chỗ này chờ ca ca, ca ca một lát liền đã trở lại. Đặng đặng cùng Phúc Ca Nhi chạy ra đi. Trác Ca Nhi vẫn luôn trộm liếc Phúc Ca Nhi, thấy bọn họ chạy ra đi, hắn vẻ mặt liền có chút sốt ruột, ngẩng đầu đi tìm mẫu thân, thấy mẫu thân đang bị vài vị thầm thầm cô vây ở một chỗ, mà Phúc Ca Nhi đã chạy ra đi. Hắn tức khắc có chút ủy khuất chu lên miệng, là phụ thân nói đoan túc, người phương kính chi, nhưng vì cái gì Phúc Ca Nhi đột nhiên không cùng hắn chơi. Phúc Ca Nhi lôi kéo Mậu Ca Nhi đang muốn chạy ra đi. Quay đầu lại thấy Trác Ca Nhi một người ngốc tại nơi đó. Nhớ tới phụ thân nói muốn kính yêu huynh trưởng, nghĩ, liền hướng Trác Ca Nhi vẫy tay, tùy tiện nói, Trác Ca Nhi, người muốn hay không cùng chúng ta đi chơi. Trác Ca Nhi sửng sốt tức khắc vỡ ra rất lớn tê cười. Liền chạy tới bắt lấy Phúc Ca Nhi một cái tay khác. Gật đầu nói, hảo a. Bị bắt lấy tay Phúc Ca Nhi lại là sừng sốt. Trác Ca Nhi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Mậu Ca Nhi lại không kiên nhẫn, kéo Phúc Ca Nhi tay nói, đi mau lạp, ba cái tiểu hài tử đặng đặng chạy ra đi. Trong phòng còn có vài cái tiểu nữ hài quậy với nhau. Đại gia díu dít nói, mấy cái nha hoàn đều bị sai xử đến xoay quanh, đều không có phát hiện ba người chạy ra đi. Phúc Ca Nhi vú nuôi nhưng thật ra thấy. Chỉ là đại thiếu gia ngày nào đó không phải như vậy liên tiếp ra bên ngoài chạy. các nàng cũng không có để ý nhiều. Tiền Thanh Lăng đang cùng Lương Nghi Mai nói lên nàng sinh ý. Đại ca làm ta lại bảo định khai một cái tơ lụa trang. Nhưng thật ra so kinh thành sinh ý còn muốn hảo chút. Đồng thị trong nhà chính là làm tơ lụa sinh ý. Nghe vậy cười nói, không biết ngươi là từ đâu nhập hàng, nguyên liệu thế nào, nguyên liệu đảo cũng không tệ lắm. Nhà ta hóa đảo có một nửa là từ nhà hắn tiến. Chỉ là mấy năm nay giá là càng ngày càng cao. Nhà hắn cùng ta tổ mẫu có một ít thân thích quan hệ. Ta đại ca e ngại cái này quan hệ vẫn luôn từ nơi đó nhập hàng. Chỉ là mấy năm nay ta đại ca cũng bắt đầu dần dần mà tìm những người khác hợp tác rồi. Đồng thị ánh mắt sáng lên, thân thể hơi khom, ngươi cũng là biết ta nhà mẹ đẻ. Chính là làm cái này ăn, ngươi nếu là nguyện ý liền đem này đơn sinh ý cho ta nhà mẹ đẻ. Giá tính ngươi thấp nhất, nguyên liệu ngươi là không cần lo lắng. Trần thị buông chung trà, cười nói, các ngươi liền cố tình muốn tuyển hôm nay tới nói sinh ý. Cũng không sợ quả mơ đem các ngươi oanh đi ra ngoài. Ai nói, ta hoan nghênh còn không kịp đâu. Chỉ cần các nàng giao ta nơi sân phí là được. Thẩm thị liền điểm Lương Nghi Mai cái chán nói. Nhìn cái này, thật là một chút kiếm tiền cơ hội đều không buông tha. Hiện giờ mẫu thân ngươi ra sinh ý không phải ở ngươi mẹ kế trong tay. Như thế nào còn hướng nhà mẹ đẻ kéo sinh ý. Tiền Thanh Lăng hiếu kỳ nói. Nàng cùng đồng thị muốn hảo. Cũng biết nhà nàng tình huống. Đồng thị có chút tự đắc nói. Ta đệ đệ tiếp phía bắc sinh ý. Này sinh ý chính là giúp hắn kéo. Trần thị lại là khẽ nhíu mày. Không phải nói ngươi đệ đệ muốn tham gia tiếp theo giới thi hương sao. Như thế nào còn làm buôn bán. Lương Nghi Mai nhìn đồng thị sắc mặt. Trong lòng than nhỏ. Liền đổi đề tài nói. Lần trước nói phải cho cháu trai cháu gái nhóm lễ vật. Ai ngờ vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Chúng ta hiện tại đi xem đi. Làm bọn nhỏ tuyển tuyển. Xem bọn họ thích cái gì. Trần thị trong lòng tuy không vui. Nhưng vẫn là đứng dậy đi theo đại gia hướng Trác Thất đi. Quay đầu lại Trần Thị liền đối Lương Nghi Mai nói. Đọc sách vốn chính là gian nan việc. Như vậy tam tâm nhị ý lại không phải hai hạ đều trì hoãn. Lúc trước nhà ngươi như vậy gian nan. Đại ca ngươi lại một chút cũng không muốn chậm trễ Lâm Ca Nhi việc học. Cắn răng đem hắn cung ra tới. Quay đầu lại ngươi khuyên nhủ nàng. Muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Nếu là nàng tưởng tranh gia sản. Nhân lúc còn sớm muốn nàng đệ đệ đã chết khoa cử tâm. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy Trần Thị nói đúng, người tinh lực là hữu hạn, sao có thể lập tức làm như vậy nhiều sự, nàng gật đầu đồng ý, đáp ứng rồi cùng đồng thị nói một chút, bên ngoài trong phòng khách, đại gia cũng là vô cùng náo nhiệt, Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt là lần đầu tiên thấy Lương Nghi Mộc Hòa. Nhưng thật ra ra ngoài ngoài ý muốn, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, hai người nhưng thật ra đối Lương Nghi Mộc Hòa kính nể không thôi. Cũng không phải hai người tưởng thô tục. Cách nói năng gian đảo so hai người xem còn muốn xa. Biết được Lương Nghi Mộc Hòa cũng là từ nhỏ niệm thư. Trong lòng càng là thân cận không ít. Thượng Chí Thanh nhìn Lương Nghi Mộc Hòa vài lần. Lúc này mới phát hiện. Lương Nghi Mộc Hòa lớn lên mày kiếm mắt sáng. Ngày thường không cười thời điểm có vẻ có chút lãnh túc. Nhưng nếu là cười rộ lên. Trong ánh mắt lại ôn nhuận như nước. Thật là hiện tại nhạc phụ tuyển con rể người tốt tuyển. Trịnh Quyết thấy Thượng Chí Thanh nhìn đăm đăm nhìn Lương Nghi Mộc Hòa. Liền nhướng mày. Thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có gì là không thể nói. Hắn thấp giọng nói, ta đại bá coi trọng Mộc Ca Nhi, tưởng chiêu hắn làm con rể. Nga, Trịnh Quyết cảm thấy hứng thú hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Là vị tiểu thư nào, nhân phẩm như thế nào? Trịnh Quyết cùng Lương gia huynh đệ cảm tình sâu nhất, càng như là bọn họ huynh trưởng. Nếu là được đến Trịnh Quyết tán thành, Mộc Ca Nhi nơi đó liền hảo thuyết nhiều, là ta bát muội ôn Lương Thục Huệ. Nàng kim chỉ thực không tồi. Trịnh Quyết lại hơi nhíu mày. Suy tư một lát nói. Ta như thế nào không nghe nói qua người đại bá mẫu còn có một cái hành tám nữ nhi. Thượng Chí Thanh có chút xấu hổ nói. Bát muội là con vợ lẽ. Trịnh Quyết mặt tức khắc lãnh xuống dưới. Trong mắt hiện lên sắc lạnh. Nhìn Thượng Chí Thanh thấp giọng nói. Người như thế nào. Mộc Ca Nhi về sau chính là tông chủ. Thê tử cần thiết muốn khởi động toàn bộ gia tộc. Việc hôn nhân này ngươi không cần phải nói. Chính là ta đều không đáp ứng. Thượng Chí Thanh sừng sốt một chút, liền gật gật đầu, ta biết, cho nên mới vẫn luôn do dự, chính là ta đại bá nói ta tổng không thể đề đều không đề cập tới đi. Trịnh Quyết trầm khuôn mặt, Lương gia huynh đệ đang bị Từ Nhuận Tân nháo, cũng không có chú ý bên này tình huống. Mộc Ca Nhi nặng nhất tình nghĩa, chỉ sợ ngươi nhắc tới hắn liền đáp ứng rồi, chuyện này ta làm chủ, thượng các lão nếu là hỏi tới, ngươi chỉ lo nói là ta ý thứ là được. Đánh Mộc Ca Nhi 9 tuổi thời điểm, ta liền cùng bọn họ nhận thức. Cũng coi như là bọn họ huynh trưởng. Thượng Chí Thanh nhìn Trịnh Quyết kiên quyết bộ dáng. Đành phải gật gật đầu. mà lúc này bên ngoài liền truyền đến ồn ào thanh. Đại gia lắp bắp kinh hãi, sôi nổi ra bên ngoài nhìn lại. Nhiên Thanh liền từ bên ngoài chạy vào, bẩm đến, có vài vị đại nhân trong nhà phái quản sự tới cấp đại thiếu gia đưa sinh nhật lễ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Lương Nghi Mộc Hòa liền đứng lên hướng đại gia cáo tội. Ý bảo Lương Nghi Lâm chiêu đãi đại gia, cùng Trịnh Quyết hướng bên ngoài đi đến. Ở hậu viện Lương Nghi Mai cũng nghe tới rồi tin tức. Phái A Đào đi ra ngoài hỏi thăm, mới biết được là kinh thành chung người nghe nói Lương Nghi Mộc Hòa sinh nhật. Liền phái trong nhà quản sự tới tặng lễ. Kế tiếp nhật tử đại gia liền hoàn toàn không được thanh nhàn. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Trịnh Quyết vội vàng chiêu đãi tới tặng lễ quản sự. Ai ngờ qua chính ngọ, người lại càng ngày càng nhiều. Đều tế ở một cái ngõ nhỏ. Lương Nghi Lâm cũng ném xuống Trần Lập Nham đám người chạy đến phía trước đi tiếp đón người. Từ Nhuận Tân thấy liền lưu lại Thượng Chí Thanh chiêu đãi Trần Lập Nham đám người. Cũng đi theo chạy đến phía trước đi. Lương Nghi Mai ở hậu viện cũng vội vàng đem các gia đưa lễ ký lên. Về sau hảo chiếu đáp lễ. Nàng không khỏi bi phẫn nói. Rốt cuộc là ai đem đại ca sinh nhật tiết lộ đi ra ngoài. Chính rối ren, phía trước rồi lại là kêu loạn. Không biết là ai hô một câu. Trường Bình Hầu phủ tới cấp Lương gia tặng lễ. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai sừng sốt. Thẩm Thị liền trêu ghẹo nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Trần Thị cũng là hiểu ý cười. Kéo Lương Nghi Mai vào nhà. Nói, những cái đó sự liền giao cho các nàng làm tốt. Người bồi dưỡng các nàng thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ nhớ cái chướng cũng nhớ không được. A Lê mấy người vội vàng tiến lên cười nói. Tiểu thư yên tâm, bọn nô thì nhất định đem sở hữu lễ vật đều nhớ hảo. Lương Nghi Mai ngẫm lại cũng là. Đây là một cái khó được luyện tập cơ hội. Khiến cho các nàng đi. Lương Nghi Mai vẫn luôn phái người giáo các nàng nhận một ít đơn giản tự cùng số học. Cứ như vậy, chính là nàng gả đi ra ngoài. Trong nhà cũng không đến mức lộn xộn. Chương 147. Phía trước Trịnh Quyết nghe được bẩm báo liền lộ ra một cái ý cười. Kéo Lương Nghi Mộc Hòa liền tự mình đi ra ngoài tiếp người. Mọi người xem tăng trưởng Bình Hầu phủ đại quản gia tự mình tới tặng lễ. Sôi nổi nhường đường, bàng tổng quản một đường cười chắp tay tiến vào. Thấy Trịnh Quyết cùng Lương Nghi Mộc Hòa nghênh ra tới. Vội vàng khẩn đi hai bước tiến lên hành lễ. Hắn thường ở kinh thành hành tẩu. Đối 6 năm trước danh quan kinh thành Trịnh Quyết tự nhiên cũng là nhận thức. Mà Lương Nghi Mộc Hòa ở thánh chỉ xuống dưới sau. Hắn liền cố ý đi nhận hơn người. Trịnh Quyết thỉnh hắn phòng khách nói chuyện. Lúc này, phòng khách hiến hội đã sớm triệt, Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt cũng hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Lương Nghi Lâm xin lỗi không thôi, vốn là thỉnh các ngươi tới uống rượu, lại muốn làm phiền các ngươi đi theo cùng nhau bị liên lụy. Trần Lập Nham lại không cho là đúng, bằng hữu chi gian nói này đó lại là khách sáo, chẳng lẽ ngươi đi nhà ta làm khách, gặp được như vậy sự còn có thể ném xuống ta một mình về nhà không thành. Mấy tháng ở chung, Lương Nghi Lâm cũng hiểu biết bọn họ bản tính, cũng liền không hề nhiều lời. Chỉ là ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ bọn họ tình nghĩa. Hai người tăng trưởng Bình Hầu phủ đại quản gia đều tới. Nhìn nhau, liền ra phòng khách hướng bên ngoài đi chiêu đãi những cái đó còn chờ ở bên ngoài quản sự. Chỉ là hai người mới vừa đi tới cửa, phía trước lại đi tới một đường người. Trần Lập Nham thấy bọn họ trên người xuyên quan phục, sắc mặt chính là biến đổi. Cấp Phùng Kiến Kiệt sử một cái ánh mắt, liền vội vàng đi vào tìm Lương Nghi Mộc Hòa đám người. Mà bên đường các quản sự nhìn thấy người tới cũng đều là một tĩnh. Vốn dĩ ồn ào ngõ nhỏ tức khắc an tĩnh lại. Trần Lập Nham tiến vào liền hướng Lương Nghi Mộc Hòa nói. Mau, mau đi ra nghênh đón. Thái tử phủ vương phủ thừa tới. Vẫn là xuyên quan phục. Mấy người sắc mặt khẽ biến. Liền chiều bàng tổng quản nhìn lại. Phát hiện hắn cũng kinh ngạc. Mấy người liền kiềm chế trụ. Sửa sang lại y quan. Liền nghênh đi ra ngoài. Vương phủ thừa tuy rằng chỉ là chính lục phẩm quan. Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh chức quan đều so với hắn cao. Chính là hắn đại biểu chính là thái tử, bọn họ liền không thể không đi ra ngoài hành lễ. Vương phủ thừa lại rất khách khí, dăm ba câu đã nói lên ý đồ đến. Hắn cũng biết hắn đột nhiên đã đến sẽ làm người thấp thỏm. Cho nên cũng không có đi loanh quanh, trực tiếp đem thái tử chuẩn bị lễ vật lấy ra tới. Cây đao này là điện hạ khi còn nhỏ lão Trường Bình Hầu đưa cho điện hạ. Lương Thiên hộ tòng quân 7 năm, giết địch không ít, điện hạ cũng nói bảo đao xứng anh hùng. Cây đao này liền đưa cùng Lương Thiên hộ. Vọng Lương Thiên Hộ về sau càng anh dũng giết địch mới là. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Trịnh Quyết liếc nhau. Trịnh Quyết mấy không thể thấy gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa liền quỳ xuống tiếp nhận lễ vật. Biểu một phen trung tâm. Vương Phủ thừa lộ ra ý cười. Liền cười nói. Nghe nói Lương Thiên Hộ ngày mai liền phải hồi Bắc Địa. Lương Nghi Mộc Hòa không biết hắn ý tứ. Nhưng vẫn là thành khẩn nói. Đúng vậy. Điện hạ thương tiếc các ngươi huynh muội ba người chia lìa mấy năm. hiện giờ thật vất vả mới gặp mặt, biên quan lại không có chiến sự, cho nên điện hạ giúp ngươi lại nói 10 ngày giả, 11 thiên hậu ngươi lại khởi hành là được. Nếu nói thái tử đưa đao cấp Lương Nghi Mộc Hòa làm sinh nhật lễ là bởi vì Trường Bình hầu phủ. Như vậy hiện tại vì Lương Nghi Mộc Hòa tranh thủ kỳ nghỉ còn lại là bởi vì coi trọng Lương gia. Trường Bình hầu từ trước đến nay công chính, đoạn sẽ không vì đại cữu tử mưu tư lợi, cho nên Lương Nghi Mộc Hòa mới muốn đúng hạn về doanh. Chính là hiện tại thái tử lại vận dụng chính mình nhân mạch vì Lương Nghi Mộc Hòa tranh thủ 10 ngày kỳ nghỉ. Bởi vậy có thể thấy được thái tử đối Lương gia coi trọng trình độ. Ở đây có thể tới tặng lễ đều là các gia đắc dụng quản sự. Tới nơi này một là bởi vì Trường Bình hầu phủ, nhị là tới thăm tiếng gió. Thấy vậy tình cảnh, đại gia đầu đều xoay lên, xem Lương gia huynh đệ ánh mắt đều không giống nhau. Mà Lương Hồng Tế phái tới tặng lễ quản sự lại là chua xót cúi đầu. Bạn đang nghe hiện tại Tam lão gia còn không có đem Trung Ly bên kia sự liệu lý hảo. Lúc trước lại như vậy răn dậy quá Lương Nghi Lâm, mà xem Lương Nghi Mộc Hòa lần trước biểu hiện, hắn giống như căn bản không để bụng Tam lão gia quan hệ. Trận này yến hội làm được mệt nhọc không thôi, tiễn đi mọi người, Lương Nghi Mộc Hòa đối với khó nén mệt mỏi mọi người. Cái náy cười nói, sắc trời đã tối, ta làm người thu thập phòng cho khách, đại gia đêm nay liền ở chỗ này nghỉ tạm đi, vừa vặn ngày mai chính là mộc thu nhật từ, ta lại thỉnh đại gia uống rượu. Hành a, Từ Nhuận Tân không thèm để ý cười nói, chỉ cần nhiều lấy chút lão hầm rượu thì tốt rồi, chúng ta ngày mai đi thời điểm cho mỗi người đều chuẩn bị một ít. Lương Nghi Lâm nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi chính là tiệm rượu lão bản, thế nhưng chạy đến nơi đây tới thảo uống rượu. Từ Nhuận Tân liền căm giận nói, còn không phải tiểu mai tử, giống như sợ chúng ta đem tiệm rượu tử dọn quang dường như, còn hạn chế chúng ta lấy tiểu lượng. Được rồi, Trịnh Quyết bàn tay vung lên nói, loại sự tình này ngươi lại không phải làm không được, ta xem quả mơ biện pháp này hảo, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem Phúc Ca Nhi cùng An Ca Nhi đi. Một ngày không thấy, cũng không biết bọn họ gặp rắc rối không có. Quay đầu đối Thượng Chí Thanh nói, người đêm nay cũng đừng đi trở về, đệ muội có mang, luôn là đi lại cũng không tốt. Thượng Chí Thanh gật đầu đồng ý. Phùng Kiến Kiệt lại đôi mắt lượng lượng cũ lời nói nhắc lại, người nơi này vẫn còn có rượu, kia ngày mai nhưng nhất định cho chúng ta mang một ít. Trần Lập Nham tức khắc giờ khóc giờ cười, Phùng Kiến Kiệt từ trước cũng không uống rượu, ai ngờ lại mê thượng lão hầm rượu, chỉ là hắn chính là có tiền đi xếp hàng, cũng là thường xuyên mua không được. Phùng Kiến Kiệt liền cố ý tìm Từ Nhuận Tân, làm hắn mỗi người cho hắn lưu lại một ít. Từ Nhuận Tân thấy hắn cùng Lương Nghi Lâm quan hệ hảo, không nói hai lời liền đồng ý, nếu không phải xem hắn uống rượu còn có thể tự chế, hắn đều lo lắng hắn uống rượu tang trí. Mà Phúc Ca Nhi đích xác bị Trịnh Quyết một lời trúng đích, gặp rắc rối. Lúc này Phúc Ca Nhi, Trác Ca Nhi cùng Mậu Ca Nhi chính đồng thời đứng ở đại nhân trước mặt, hơi cúi đầu xem trên mặt đất quỳ một thân chật vật, khóc sướt mướt Trinh tỷ nhi vú nuôi. Tiền Thanh Lăng sắc mặt xanh mét nhìn nàng, Trần Thị trong mắt hiện lên tàn khốc, liền phái cái bản nói, còn không mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trác Ca Nhi bạch trên mặt trước một bước, đem Phúc Ca Nhi cùng Mậu Ca Nhi kéo đến phía sau, hành lễ nói, mẫu thân, đều là Trác Nhi chủ ý, ta tưởng trêu cợt nàng, liền kéo hai cái đệ đệ cùng nhau ra cái này chủ ý, chính mình nhi tử chính mình biết, hắn từ nhỏ liền nghe lời, bên người người càng không dám làm trái với chính mình ý tứ, ai dám dạy hắn loại sự tình này. Mậu Ca Nhi tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng nho nhỏ thân mình vẫn là từ Trác Ca Nhi phía sau đứng ra, cúi đầu nói, là ta không thích nàng, muốn trêu cợt nàng, không liên quan các ca ca sự. Phúc Ca Nhi liền ngay thẳng cổ nói, chủ ý là ta ra, ai làm nàng khi dễ Mậu Ca Nhi, Mậu Ca Nhi là ta đệ đệ, ai khi dễ hắn chính là cùng ta không qua được. Nói liền tiến lên bước ra một bước, không biết sợ nhìn về phía mọi người. Đồng thị đã sớm âm thầm nôn nóng, người vừa lên tới, nàng liền biết nhất định là Phúc Ca Nhi nháo, đứa nhỏ này ở trong nhà chính là một bộ vô pháp vô thiên bộ dáng, không nghĩ tới đến bên ngoài tới cũng là như thế này. Nàng thấy Trác Ca Nhi cùng Mậu Ca Nhi đều bạch mặt, độc Phúc Ca Nhi một người hai mắt sáng lấp lánh một bộ đúng lý hợp tình mà bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, chảo qua hắn liền phải đánh. Lương Nghi Mai lại ôm chặt Phúc Ca Nhi, không làm hắn nhìn đến đồng thị giơ lên tay. Hài tử phạm sai lầm nếu là chỉ một mặt giáo huấn, không chỉ có sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy sai rồi, ngược lại sẽ cảm thấy đại nhân không hiểu bọn họ, nếu là vạn tính đi lên, nói không chừng còn sẽ cho hài tử một sai lầm nhận chi. Nàng đem Phúc Ca Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, nàng như thế nào khi dễ Mậu Ca Nhi? Phúc Ca Nhi liền quay đầu nhìn về phía Mậu Ca Nhi. Mậu Ca Nhi đem đầu thấp thật sự thấp, nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, Tiền Thanh Lăng liền thu hồi nỗi lòng, hướng nhi tử hơi hơi gật gật đầu. Mẫu ca nhi trong mắt đột nhiên hàm nước mắt, nói, nàng khi dễ muội muội, mẫu thân nói chúng ta là chủ tử, nhưng nàng thế nhưng thẳng hô Trinh tỷ nhi tên, lại nhìn thoáng qua mẫu thân, nói, nàng còn đem ta cấp muội muội lưu ăn ngon cầm đi cho nàng nhi tử ăn. Tiền Thanh Lăng trong mắt hiện lên hàn quang, sắc mặt âm trầm nhìn vú nuôi liếc mắt một cái. Vú nuôi sắc mặt tái nhợt, nàng nâng lên khóc như hoa lê dính hạt mưa mặt, há mồm liền phải kêu oan. Trần Thị liền lạnh mặt nói, các thiếu gia tiểu thư đều ở chỗ này, người nếu là dọa tới rồi bọn họ, người 10 cái mạng đều không đủ bồi. Vú nuôi tiếng khóc liền tạp ở trong cổ họng, nàng đôi mắt lực hiện mê mang nhìn về phía Tiền Thanh Lăng. Này dù sao cũng là Kim gia gia sự, Trần Thị đám người không thể nhiều quản. Nàng liền đứng dậy nâng dậy Thẩm Thị nói, người hôm nay mệt mỏi cả ngày, mau đi nghỉ ngơi đi. Đem bọn nhỏ cho các nàng vú nuôi mang theo, xoay người kéo Trác Ca Nhi trở về. Trác Ca Nhi lo lắng nhìn về phía Phúc Ca Nhi cùng Mậu Ca Nhi. Trần Thị liền đối hắn nói, người yên tâm hảo, chỉ cần các ngươi không sai, Thẩm Thẩm nhóm là sẽ không phạt bọn họ. Người hôm nay làm thực hảo, huynh đệ gian nên cho nhau hữu ái, chính là cũng có không đúng địa phương. Người hảo hảo ngẫm lại ngươi không đúng chỗ nào, nghĩ ra được liền nói cho mẫu thân, hoặc là nói cho phụ thân cũng có thể. Trác Ca Nhi liền cúi đầu trầm tư lên, Trần Thị lời nói cũng không thấp, Lương Nghi Mai ánh mắt chợt lóe, quay đầu quả nhiên thấy Đồng Thị suy tư bộ dáng, nàng buông Phúc Ca Nhi, đẩy đẩy hắn, mau cùng mẫu thân ngươi cùng đệ đệ trở về đi, phụ thân ngươi nên tưởng các ngươi. Đồng Thị có lẽ không hiểu, nhưng Từ Nhuận Tân lại nhất định sẽ biết, nếu luận nuông chiều, ai có thể so được với vai trò hai phòng lại là tam mạch đơn truyền Từ Nhuận Tân. Hắn đều có thể lớn lên hào hào, không có trường oai. Có thể thấy được hắn đối bị giáo dục vẫn là có nhất định thể hội. Kia hắn giáo dục nhi tử hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Chờ mọi người đều đi rồi, Tiền Thanh Lăng liền âm trầm đối còn quỳ trên mặt đất vú nuôi nói. Ngươi trước đi xuống, quay đầu lại lại xử lý chuyện của ngươi. Tiền Thanh Lăng ôm quá Mậu Ca Nhi, chiều mến vuốt đầu của hắn. Nàng khi dễ ngươi muội muội, như thế nào không nói cho mẫu thân. Mậu Ca Nhi nhìn ngồi ở một bên Lương Nghi Mai, liền thấp đầu nói. Các nàng nói nàng là tổ mẫu phái tới, mẫu thân là không thể động nàng. Nói bậy, Tiền Thanh Lăng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Nàng không nghĩ tới lại có người dám làm trò nhi tử mặt nói này đó. Nàng hít sâu một hơi nói, mặc kệ bọn họ là ai, chỉ cần là nô tài, liền đoạn không có khi dễ đến chủ tử trên đầu lý. Mẫu Ca Nhi ánh mắt sáng lên, mong mỏi nói, đó có phải hay không mẫu thân có thể đem nàng lộng đi. Không cho nàng hầu hạ muội muội, Tiền Thanh Lăng đáp nhẹ một tiếng. Mậu Ca Nhi liền hoan hô lên, trượt xuống Tiền Thanh Lăng chân, ta muốn đi nói cho muội muội tin tức tốt này. Tiền Thanh Lăng cười nhìn nhi tử đặng đặng chạy tới Trác thất tìm nữ nhi. Lương Nghi Mai lại là cho mày, không phải nói ngươi ở Kim gia cũng không tệ lắm sao? Thu phí chương tiết 12 điểm. Tiền Thanh Lăng nhìn lo lắng Lương Nghi Mai, liền chào phúng cười nói, ta đại ca cho ta thuyền không ít người, đều là người hầu, đem nguyên lai người đều thay đổi xuống dưới. Nàng có chút nóng này. Cái này vú nuôi là duy nhất một cái lưu lại người. Bất quá ta cũng không dám để cho nàng bên người chiếu cố Trinh tỷ nhi. Ở trong nhà thời điểm đều là ta bên người người chiếu cố. Chỉ là tới rồi bên ngoài rốt cuộc không hảo quá mức lạc nàng mặt mũi. Chính là hiện tại xem ra nhưng thật ra lòng ta quá mềm. Tiền Thanh Lăng thấy Lương Nghi Mai vẫn như cũ lo lắng. Trong lòng cảm động, liền thấp giọng nói, hiện giờ Tiền gia là nàng quản gia. Hắn đến như vậy xa xôi địa phương làm quan. Nơi nào có thể ăn được như vậy khổ, mới một tháng liền há mồm hướng trong nhà muốn 400 lượng bạc. Kim gia lại không có gì tiền thu, bọn họ lại không muốn ủy khuất nhi tử. Lương Nghi Mai lại không tán đồng nhìn về phía nàng, có một thì có hai. Ngươi như vậy sẽ đem Kim gia ăn uống uy lên, ngươi yên tâm hảo. Tiền Thanh Lăng khinh thường nói, ta nơi nào nói là phải trả tiền cho bọn hắn, chỉ là hiện tại liền tính là ta đem người đuổi ra ngoài. Nàng cũng không tinh lực quản ta, chính là muốn xen vào. Ta cũng không sợ nàng, muốn đuổi đi một người còn sầu tìm không thấy lý do sao. Lương Nghi Mai thấy nàng mặt mày không tính làm bộ, liền yên lòng, Lý Hiên Nhiên cho chính mình rót một bát lớn trà. Đối Hầu Vân Bình nói, thái tử người mới từ Tuyền Châu trở về, ta làm người thích hợp lộ một ít đồ vật cho hắn. Như vậy hắn cũng coi như là thừa lương gia tình. Hầu Vân Bình hỏi Trúc Tí Hộ giáp sự, có thể hay không ở hắn khởi hành phía trước làm tốt. Chương 148. Lý Hiên Nhiên trầm ngâm một chút nói, thời gian kia đã là ngắn nhất, ta lại thúc giục, tận lực đi. Nói đến nơi này, Lý Hiên Nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, Bắc Địa có phải hay không có động tĩnh gì, bằng không ngươi như thế nào cứ thế cấp thúc dục ta cho hắn hộ giáp. Hầu Vân Bình cũng không có phủ nhận, Lục hoàng tử quá tiểu, chỉ sợ Đào gia muốn chó cùng rứt dậu, mà Thát Đát từ trước đến nay cũng có ý nghĩ của chính mình. Sao có thể vì Đào gia sử dụng, lần này chỉ sợ bọn họ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lý Hiên Nhiên khóa chặt mày, kia chẳng phải là nói lại muốn khai chiến. Hầu Vân Bình cũng có chút lo lắng sốt ruột, quốc khố sớm đã hư không, lần này sợ là lại muốn thêm thuế. Lý Hiên Nhiên bực bội mà đứng dậy đi rồi hai bước. Thật sự là nhịn không được oán giận nói, hắn cái này hoàng đế rốt cuộc là như thế nào đương. Rõ ràng có thể chậm lại 5-6 năm mới phát sinh sự. Hắn cố tình, Thiên Nhiên, Hầu Vân Bình không tán đồng nhìn hắn một cái, có chút lời nói là không thể nói. Lý Hiên Nhiên tuy rằng ngậm miệng, nhưng vẫn là sắc mặt không tốt, ngữ khí hơi hướng nói. Lần này hắn lại muốn phái ai xuất binh, người ta hai nhà là không có khả năng, chỉ là không biết nàng có cái gì ý tưởng. Hầu Vân Bình lãnh túc nói, Phiêu Kỵ tướng quân cũng có đã nhiều năm không ra kinh. Lý Hiên Nhiên đứng dậy nói, chuyện này giao cho ta, ngươi vẫn là an tâm chuẩn bị hôn sự đi, còn có 5 tháng, cũng không phải rất dài. Lương gia bởi vì Lương Nghi Mộc Hòa nhiều 10 ngày kỳ nghỉ, tức khắc náo nhiệt lên. Lương Nghi Lâm tuy rằng cứ theo lẽ thường trở về đi làm, nhưng mỗi ngày vẫn là sớm hạ nha, trở về liền bồi ở đại ca bên người, mà Lương Nghi Mộc Hòa lại nhọc lòng khởi Lương Nghi Mai của hồi môn tới. Hắn cùng ngũ gia gia ngũ nãi nãi cùng nhau liệt của hồi môn đơn tử. Rửa sạch gia sản thời điểm mới phát hiện trong nhà tài sản thế nhưng ngoài dự đoán nhiều. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ có như vậy nhiều tiền. Đều ngây người ngẩn ngơ, ngũ nãi nãi tạp đi chậc lưỡi nói. Này đó sinh ý đều là quả mơ ở mân mê. Nàng thường cầm tiền về nhà, trước kia còn cảm thấy nàng lấy về tới không ít. Nguyên lai đầu to ở chỗ này à. Lương Nghi Mộc Hòa lại có chút chua xót. Hắn cường cười lấy sang sổ bộ nói, muội muội là phải gả đến Trường Bình hầu phủ, chúng ta thân phận vốn dĩ liền tương đối thấp, ở của hồi môn thượng cũng không thể ủy khuất nàng. Ngũ nãi nãi muốn nói lại thôi, ngũ gia gia liền kéo một phen nàng, ý bảo nàng không cần xen mồm. Ra tới sau, ngũ nãi nãi liền oán giận nói, người kéo ta làm gì, chiếu bọn họ huynh đệ như vậy đau quả mơ, hận không thể đem sở hữu đồ vật đều cấp quả mơ của hồi môn qua đi. Đến lúc đó bọn họ huynh đệ đón dâu làm sao bây giờ? Nói lên cái này, ngũ nãi nãi sắc mặt liền không tốt. Mộc Ca Nhi 21 tuổi, Lâm Ca Nhi cũng có 19 tuổi. Người khác đến tuổi này, đều là vài cái hài tử cha. Nếu là, ai còn nguyện ý gả tiến vào a? Những việc này ngươi không cần phải xen vào. Ngũ gia gia mặt trầm như nước, bọn họ huynh muội sẽ tự xử lý tốt. Mộc Ca Nhi thường đem gia sản cấp quả mơ mang qua đi. Ta xem quả mơ chưa chắc nguyện ý. Đó là một cái có chủ ý hài tử, làm cho bọn họ ba cái chính mình đi lăn lộn hảo. Ngũ nãi nãi tuy không muốn, nhưng cũng không có cách nào. Lầu bầu một câu, kia muốn tới khi nào mới có thể ôm tôn tử a? Lương Nghi Mai bắt được Lương Nghi Mộc Hòa của hồi môn đơn tử thời điểm nhướng mày. Liền trở về phòng cầm một quyển sổ sách đưa cho hắn nói. Đại ca nhìn xem, đây là ta cho chính mình liệt đơn tử. Lương Nghi Mộc Hòa chớp chớp mắt, xác định hắn không có nghe lầm, tức khắc thể xác và tinh thần run lên. Hắn là biết muội muội từ nhỏ liền không giống mặt khác nữ tử giống nhau ngượng ngùng xoắn xít. Chính là cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng gan lớn đến chính mình cho chính mình liệt của hồi môn đi. Lương Nghi Mai trước kia không nghĩ tới xuất giá sự, lại nghĩ tới phải vì hai cái ca ca lót đường. Cho nên thứ gì là muốn để lại cho hai cái ca ca chính là đã sớm ở trong lòng định hảo. Nàng lại tìm tới Thẩm thị cùng Trần thị của hồi môn đơn tử. Chiếu các nàng liệt một ít, nàng đơn tử cũng liền thành. Hơn nữa Lương Nghi Mai chưa bao giờ là sẽ ủy khuất chính mình người. Nàng cũng biết hai cái ca ca tâm ý, cho nên nàng cơ hồ là phân trong nhà hiện bạc 1/3 ra tới. Chuẩn bị của hồi môn cũng không thể so Thẩm thị thiếu. Chính là tiền tuy rằng có, nội tình lại không có, cho nên ở giá trị thượng tuy rằng có thể so sánh Thẩm thị. Chính là ở đồ vật thượng lại kém xa, tỉ như đồ cổ, nhất thời nửa khắc nàng chính là có tiền cũng mua không được thật tốt. Chính là muốn nàng hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí mua cao hơn nàng giá trị đồ vật. Nàng còn không bằng cầm một đống ngân phiếu xuất giá đâu. Lương Nghi Mộc Hòa cẩn thận mà nhìn, mới phát hiện hắn thiếu liệt rất nhiều. Tỉ như trang sức vật liệu may mặc linh tinh, lại tỉ như điền trang cửa hàng linh tinh. Hắn đa số chỉ liệt ra tiền bạc cùng cửa hàng. Hắn ngượng ngùng cười nói, nếu không, chúng ta đem Trịnh đại ca mời đến. Còn có vài vị tẩu tử, trong nhà cũng không có gì hiểu được người. Lương Nghi Mai tuy rằng đi theo Thẩm thị phái tới ma ma học một ít nhật từ. Nhưng rốt cuộc không có thực tiễn quá. Rất nhiều sự tình cũng không làm rõ được. Liền gật đầu nói, Trịnh đại ca liền tính, trong chiều sự tình liền đủ hắn vội, vẫn là thỉnh giáo một chút vài vị tẩu tử đi, kia ngày mai ta liền đi tìm Trịnh đại ca hòa thượng đại ca. Thỉnh hai vị tẩu tử tới hỗ trợ, đến nỗi của hồi môn tắc muốn phiền toái từ đại ca. Hắn vào Nam ra Bắc, nhận thức người không ít, nghĩ đến hẳn là có một ít chiêu số. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Dối rắm một chút nói, muội muội vẫn là thử xem có thể hay không thêu áo cưới đi. Thật sự không được, cũng hảo chạy nhanh kêu người tới hỗ trợ thêu. Lương Nghi Mai ngẩn ra, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nhiên nói, kia vẫn là kêu người thêu đi. Lương Nghi Mộc Hòa trong mắt liền hiện lên ý cười. Lương Nghi Lâm trở về thấy của hồi môn đơn từ thời điểm lại nhíu mày. Đây là muội muội liệt, ân, làm sao vậy? Lương Nghi Mộc Hòa uống một ngụm trà khó hiểu hỏi. Này đơn tử thượng đồ vật cũng quá ít. Lương Nghi Lâm thấy Lương Nghi Mộc Hòa khó hiểu liền nói. Đại ca xem sổ sách là tân đi. Muội muội còn có vài bồn cũ sổ sách đâu. Này tân nhiều là ở kinh thành bên này cùng Tuyền Châu một ít điền sản. Chính là cũ lại cái gì đều viết đến rành mạch. Mấy năm nay từ đại ca sinh ý càng làm càng lớn. Trừ bỏ từ gia cùng Ngôn gia một ít bồn gia sinh ý. Muội muội cơ hồ đều có tham cổ. Nhiều nhạc hiên cùng lão hầm phường liền cơ hồ khai biến giang nam. Muội muội lại ở trong đó chiếm một nửa cổ phần, chính là từ gia tơ lụa sinh ý, muội muội cũng chiếm tam thành, còn có kinh thành Phước Nhã Các, kia chính là một cây dụng tiền. Mặt khác không nói, mỗi tháng liền có hơn 1.000 lượng đâu, nhưng ta xem này mấy cái cửa hàng muội muội đều không có viết đi lên. Ta ngày thường tuy rằng mặc kệ ra, chính là mỗi năm ăn Tết thời điểm đều là ta đi theo từ đại ca đến cửa hàng đi đối chướng. Ta ở trong lòng qua một chút, chính là hiện bạc, muội muội cũng chỉ lấy không đến 1/3 lượng. Chúng ta là nam nhi, đều có chính mình công lao sự nghiệp, tổng không thể ăn muội muội đi. Lương Nghi Mộc Hòa giật mình không thôi. Này đó sổ sách thượng đồ vật đã rất nhiều, không nghĩ tới lại không hẳn vậy. Kia cửa hàng đâu, muội muội muốn nhiều ít. Nói đến cái này, Lương Nghi Lâm sắc mặt càng khó nhìn, trừ bỏ mấy nhà nhiều nhạc hiên cùng lão hầm phường, muội muội cơ hồ không muốn. Thành Bắc kia một cái trên đường liền có vài cái cửa hàng. Muội muội cũng một cái cũng chưa muốn. Hai người cùng nhau đi tìm Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai thấy bọn họ sắc mặt không tốt, trong lòng hơi kinh, vội vàng đem A Đào để lại đi, tự mình đổ hai ly trà, hỏi: "Làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Muội muội của hồi môn như thế nào liệt như vậy thiếu? Không phải nói làm ngươi nhiều mang một ít qua đi sao?" Lương Nghi Lâm thấy đại ca sắc mặt không tốt, đành phải mở miệng nói: Nguyên lai là vì cái này. Lương Nghi Mai không thèm để ý nói. Này đó đã đủ nhiều. Đối chiếu Thẩm gia gả nữ nhi lệ chỉ nhiều không ít. Lương Nghi Mai thấy hai người trên mặt vẫn là khó coi. Liền giải thích nói. Giang Nam rốt cuộc ly kinh thành quá xa. Ta chính là có tâm cũng quản không đến nơi đó đi. Nếu là chỉ phái quản sự. Dần già khó tránh khỏi bọn họ muốn khinh chủ. Không bằng sẽ để lại cho hai vị ca ca. Phước Nhã trong các bán đều là nữ hài từ đồ vật. Người như thế nào cũng không liệt thượng, nhà chúng ta nhiều như vậy cửa hàng, trừ bỏ Thành Bắc ở ngoài, cũng chỉ có Phước Nhã Các là độc lập, mặt khác đều là cùng từ gia hoặc vài gia cùng nhau hợp tác. Hiện tại đại gia quan hệ hảo tự nhiên không có gì. Chính là về sau con cháu có phải hay không còn có thể như vậy không so đo những cái đó rất nhỏ ít lợi. Giống hiện tại giống nhau đâu, cho nên chúng ta đến cấp Lương gia lưu một cái lộ. Thành Bắc lại là không thể thấy quang cửa hàng, kiếm tiền cũng đều là tiền trinh. Hai anh em sắc mặt đẹp chút, nhưng Lương Nghi Mộc Hòa vẫn là cảm thấy thiếu. Lúc trước chỉ lấy đến trước một quyển sổ sách không cảm thấy cái gì. Chính là đột nhiên phát hiện nhiều thật nhiều tiền, tự nhiên cảm thấy đơn tử thượng thiếu. Hắn trầm ngâm một chút nói, ta nhớ rõ Hầu gia bổn gia là ở Thái Nguyên. Về sau nói không chừng Hầu gia liền phải phản hồi bổn gia. Cho nên vẫn là tới đó đi đặt mua một ít điền trang cửa hàng linh tinh. Còn có kinh thành Bảo Định này đó địa phương đều đặt mua một ít. Người không phải ngại Tuyền Châu cùng Giang Nam quá xa sao? Vậy ở phía Bắc nhiều đặt mua một ít, tiền bạc cũng không cần lo lắng. Người lưu lại những cái đó cửa hàng mỗi năm tiền lời liền có hảo chút. Thu phí chương tiết, 12 điểm, ta mấy ngày trước đây nghe một cái đồng liêu nói Sơn Đông mà cũng không tồi. Không bằng làm người tới đó cũng mua một ít, về sau muội muội chính là đi ra ngoài giải sầu cũng có thể ở tại chính mình thôn Trang A. Lương Nghi Lâm đề nghị nói, Lương Nghi Mộc Hòa đôi mắt tỏa sáng. Sắc mặt hoàn toàn hoãn lại đây, hứng thú bừng bừng nói, không tồi, phía Bắc thượng đại ca thục, quay đầu lại ta đi tìm hắn, thác hắn giúp đỡ, dù sao còn có 5 tháng đâu, tổng hội tìm được hảo mà, muội muội là làm buôn bán hảo thủ, cửa hàng khiến cho ngươi tới tuyển đi, cuối cùng một câu Lương Nghi Mộc Hòa quay đầu lại đối Lương Nghi Mai nói. Lương Nghi Mai thấp giọng nói, các ca ca không cần lo lắng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta còn sẽ thiếu tiền sao? Nói chớp chớp mắt, hai huynh đệ lúc này mới nhớ tới muội muội còn có một cái rất lớn không gian đâu. Trên mặt ý cười càng sâu, nhưng vẫn là kiên trì muốn nàng nhiều mang một ít đồ vật. Có chút đồ vật không phải nhất định phải hiện ra tới cấp người xem. Chúng ta Lương gia đột nhiên trở nên như vậy giàu có. Không thiếu được chọc người hoài nghi, cho nên muốn điệu thấp thời điểm vẫn là muốn điệu thấp. Trừ bỏ Từ đại ca, những người khác sợ là cũng không biết nhà của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền đâu. Ta lúc trước định đến những cái đó của hồi môn cũng đã cho người ta một loại dọn không trong nhà biểu hiện giả dối ở bên trong. Nếu là lại nhiều hơn, sợ là bọn họ liền phải hoài nghi. Lương Nghi Mai khuyên nhủ, Lương Nghi Mộc Hòa nhíu mày, Từ đại ca sẽ biết, nhà của chúng ta đại đa số sinh ý đều là cùng Từ đại ca hợp tác. Chính là Thuyền Châu thôn trang đều cùng Từ đại ca gần. Hắn muốn thiệt tình tưởng tính, phòng trừng xuống dưới cũng có thể chuẩn 7-8 phần. Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, nói, trừ bỏ Thành Bắc cửa hàng cùng Phước Nhã các cùng với ta từ bên trong mang ra tới nhân sâm linh chi ở ngoài. Hắn đều có thể chuẩn xác tính ra tới. Bất quá cũng may hắn không phải người như vậy. Hơn nữa hắn ở này đó sự thượng miệng khẩn thật sự. Chỉ cần Trịnh đại ca bọn họ không hỏi, hắn cũng sẽ không cố ý nói lên. Hơn nữa nhà của chúng ta chút tiền ấy ở nhà bọn họ xem ra lại không đáng giá cái gì. Vậy nhiều mang một ít ngân phiếu hảo. Lương Nghi Lâm lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy biện pháp này thật sự là không tồi. Cũng không cần viết đến đơn tử thượng, người chỉ mang ở trên người. Ta nghe nói nữ nhi ra xuất giá, hảo một chút nhân gia trừ bỏ áp dương bạc ở ngoài còn sẽ cho nữ nhi một ít ám bạc cùng ám cửa hàng. Đều không viết đến đơn tử thượng, chỉ ngầm cấp nữ nhi. Lương Nghi Mai cũng không thể không bội phục Lương Nghi Lâm nhân mạch. Thật là, cái gì đều có thể nghe nói à. Lương Nghi Mộc Hòa gõ la hòa âm, liền như vậy định ra. Ngày hôm sau Lương Nghi Mộc Hòa liền tự mình đi tìm Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh. Giữa trưa thời điểm Trần Thị cùng Thẩm Thị liền cùng nhau mà đến. Cộng đồng thương nghị Lương Nghi Mai của hồi môn, mà mấy ngày nay vui vẻ nhất không gì hơn Mập Mạp cùng Hôi Hôi. Lương Nghi Mộc Hòa chậm lại nhật từ, Mập Mạp cùng Hôi Hôi cơ hồ mỗi ngày đều quấn lấy hắn mang theo bọn họ đi ra ngoài du ngoạn. Liền tính là khoảng cách có hạn chế, ba người vẫn như cũ chơi thật sự vui vẻ. Chương 149, Trần Thị cùng Thẩm Thị chỉ biết Mập Mạp là Lương Nghi Mộc Hòa đồng liêu hài tử. Tuy rằng từng người đều làm mẫu thân, chính là thấy như vậy cơ linh thảo hỉ hài tử, hai người đều thích vô cùng. Đặc biệt là Thẩm Thị, nàng sinh ba cái nữ nhi, vẫn luôn muốn một cái nhi tử, nhìn đến Mập Mạp trắng trẻo mập mạp bộ dáng thích vô cùng. Thường ôm hắn ở trong ngực, Thẩm Thị còn không có hiện hoài. Chính là Trần Thị cũng không dám làm Mập Mạp đè nặng nàng. Liền thường thường ở bọn họ bên cạnh nhìn, Thẩm Thị cấp Lương Nghi Mai tân tìm một cái ma ma. Một lần nữa học nổi lên quy củ, trừ bỏ một lần đến ngoại ô đi đem trong không gian rượu cùng nước hoa đều dọn ra tới ngoài. Nàng đều không có ra quá môn, Triệu Thẩm một bên làm quần áo, một bên ra bên ngoài nhìn lại, Chu Toàn ra thấy liền cười nói, tỷ tỷ đây là ngóng trông A Đào cô nương trở về đâu. Hiện tại còn sớm đâu. A Đào cô nương là tiểu thư bên người nhất đẳng nhất người. Không đến vào đêm nơi nào là rảnh rỗi. Trong giọng nói mang theo khen tặng nói. Triệu Thẩm chỉ là cười. Lại không đáp lời. Chỉ vùi đầu bay nhanh theo thùa may vá. Chu Toàn gia lại không chịu từ bỏ. Nàng nam nhân hiện tại tuy rằng là Phước Nhã các quản sự. Chính là nói đến cùng thượng. Những cái đó sự vẫn là Tần quản sự ở quản. Trượng phu chỉ có thể đánh trợ thủ. Trượng phu nói qua. Tiểu thư tín nhiệm nhất vẫn là Tần quản sự cùng A Đào hai nhà. Mắt thấy Phước Nhã các càng ngày càng kiếm tiền, Tần quản sự lại chậm chạp không chịu đem sổ sách giao cho hắn quản. Chỉ là làm hắn chiêu đãi tới trong tiệm khách nhân, cùng hắn cùng nhau đến Lương gia Đinh Bình sớm đã thượng thủ. Đương nhiên, Chu Toàn cũng có chút tự đắc, bởi vì Đinh Bình chỉ là quản Thành Bắc một gian tiệm cơm nhỏ. Mà hắn về sau muốn tiếp nhận chính là toàn kinh thành đều nổi danh Phước Nhã các. Tiểu thư gả đi Trường Bình hầu phủ, không thiếu được muốn bị của hồi môn nha hoàn. A Đào cô nương cũng có 18-9 đi, tuổi này vừa vặn tốt, đến lúc đó, Chu Toàn ra mặt mày hiện lên hâm mộ, nàng liền không có nữ nhi, Triệu Thẩm đem trong tay kim chỉ ném xuống, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, trên mặt lại lạnh lùng nói, nhà ta A Đào nhưng không có cái này tâm tư, tiểu thư sự đều có tiểu thư các thiếu gia làm chủ. Người quản hảo phòng giặt sự thì tốt rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tiểu thư ghét nhất loại này khua môi múa mép người, Chu Toàn ra một nghẹn. Trong lòng giận dữ, bất quá là một cái không có đương gia quả phụ thôi. Nếu không phải xem nàng có một cái có thể ở tiểu thư trước mặt nói thượng lời nói A Đào. Nàng có thể như vậy ăn nói khép nép ở nàng trước mặt xung xoe. Nàng cưỡng chế đáy lòng không vui, cười nói, Ta này không phải ở vì A Đào cô nương lo lắng sao? Mấy ngày nay Trịnh đại nãi hòa thượng thất nãi nãi còn không phải là ở vì tiểu thư của hồi môn nhọc lòng sao? Vội xong rồi những cái đó vật chết, nhưng không phải đến chọn lựa tiểu thư của hồi môn nha hoàn sao? Triệu Thẩm một phen thu hồi đồ vật, trên cao nhìn xuống nói. Hôm qua phiêu kỵ tướng quân phủ tiểu thư cấp tiểu thư đưa tới kia kiện váy áo các ngươi nếu là tẩy hảo. Liền chạy nhanh cấp tiểu thư đưa đi đi. Kia chính là tơ vàng mềm yên la nguyên liệu, nghe nói vẫn là trong cung thưởng xuống dưới. Phiêu kỵ tướng quân phủ tiểu thư có một kiện, dư lại một kiện tắc đưa cho chúng ta tiểu thư. Nếu là ra cái gì sai lầm, chúng ta đều ăn không hết gói đem đi. Chu Toàn ra sắc mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng. Triệu Thẩm lại cũng không thèm nhìn tới nàng, lập tức vòng qua nàng đi rồi. Buổi tối A Đào trở về thời điểm, Triệu Thẩm châm trước luôn mãi vẫn là nói lên nàng việc hôn nhân. Thở dài, hiện giờ ngươi cũng không nhỏ. Tiểu thư đối với ngươi là một cái như thế nào tâm tư ngươi có hay không hỏi qua nàng. Thấy A Đào đỏ mặt cúi đầu, nàng liền âm thầm sốt ruột. Hiện tại nơi nào vẫn là thẹn thùng thời điểm, Chu Toàn gia tuy rằng đáng giận, nhưng lời nói cũng không phải không có lý. Nếu nàng là như vậy thường, như vậy trong phủ nghĩ như vậy cũng nhất định không ít. Nàng đầy một phen A Đào. Sốt ruột nói, ngươi nhưng thật ra nói nha. Thấy A Đào cắn môi đỏ không nói lời nào, nàng mắt đều đỏ, ngươi cũng không thể ngớ ngẩn. Nói cái gì thông phòng tiếp, nói đến cùng còn không phải nô tài. Tiểu thư đối chúng ta có đại ân, hiện tại các ngươi tâm khăng khít khích, nhưng nếu là ngươi làm hầu gia thiếp, các ngươi tình cảm cũng liền hủy lấy ngươi cùng tiểu thư tình nghĩa. Gả cho một cái quản sự không thành vấn đề, đến lúc đó có tiểu thư ở một bên giúp đỡ, ngươi lại tranh đua chút, cuộc sống này còn có cái gì khó. A Đào mặt đỏ lên, mang theo khóc nức nở nói. Phi, là ai nói ta muốn đi làm thông phòng thiếp thất? Nương ngươi là nghe ai nói bừa? Đừng nói tiểu thư không cái kia tâm tư. Chính là tiểu thư, ta cũng không muốn. Từ trước chúng ta xem còn thiếu sao. Nói là thiếp thất, kỳ thật cũng bất quá so giống nhau nô tài lực cường một ít. So với những cái đó đắc thế nô tài còn không bằng đâu. Vậy ngươi vừa rồi mặt đỏ cái gì? Triệu Thẩm ngạc nhiên nói. Đôi mắt liền sáng ngời, kéo tay nàng hỏi. Người có phải hay không có người trong lòng? A Đào sắc mặt càng đỏ, cả khuôn mặt đều giống như có thể tích xuất huyết tới. Triệu Thẩm lại nôn nóng nhìn về phía nàng. Người nói cho nương là ai? Nương đi cầu tiểu thư, thừa dịp lúc này chạy nhanh hạ định rồi. Miễn cho đi hầu phủ lại sinh khúc chiết. A Đào liền ấp úng nói một người danh. Sau đó đỏ mặt nói. Còn không biết nhân gia nghĩ như thế nào đâu. Triệu Thẩm lại hơi nhíu khởi mày. Chính là nhìn nữ nhi hồng đồng đồng mặt trung mang theo ngượng ngùng ý cười. Nàng liền không đành lòng cự tuyệt, nghĩ nghĩ nói, nương tìm người mịt mờ đề đề, hắn nếu là cũng nguyện ý, liền cùng nhau đến tiểu thư trước mặt cầu ân điển đi. A Đào đỏ mặt gật đầu, trong phủ theo dọn tiến vào cái dương càng ngày càng nhiều. Trong phủ người tâm cũng càng ngày càng linh hoạt, mọi người đều biết đó là tiểu thư của hồi môn, về A Đào cùng A Lê mấy cái lời đồn cũng càng ngày càng nhiều. Mà Lương Nghi Mai lại giống như không có nghe được dường như toàn tâm toàn ý đi theo giáo tập ma ma học quy củ. Mỗi ngày buổi sáng muốn học tập nữ hồng cùng kinh thành các loại lễ tiết. Bởi vì Lương Nghi Mai gả qua đi chính là triều đình mệnh phụ. Không thiếu được còn muốn vào cung linh tinh. Buổi chiều ma ma sẽ dạy nàng trong cung các loại lễ nghi. Cho dù có một đời ký ức, Lương Nghi Mai vẫn như cũ học được thực vất vả. Chính là trừ cái này ra, Thẩm thị còn đem kinh thành chung các gia quan hệ mọi người yêu thích đều viết xuống tới muốn nàng bối xuống dưới. Nói, này đó đều là chính tam phẩm trở lên quan viên trong nhà tình huống. Về sau ngươi không thiếu được muốn cùng các nàng xã giao. Mấy thứ này bối xuống dưới miễn cho phạm vào cái gì kiêng kỵ cũng không biết. Còn có một ít càng cơ mật một ít. Ngươi gả tiến trường Bình Hầu Phủ sau trường Bình Hầu Phủ sẽ dạy ngươi. Lương Nghi Mai liền lấy ra năm đó tham gia thi đại học kia cổ dẻo dai. Một chữ cõng. Nàng chính bối đến thượng gia cùng vương gia là quan hệ thông gia. Là thượng gia ngũ lão gia nhạc gia khi. A Lê liền tiến vào bẩm báo. Vạn Sương nói có việc yêu cầu thấy tiểu thư, A Đào đôi mắt nhảy nhảy, Lương Nghi Mai không thèm để ý vẫy vẫy tay nói, làm hắn vào đi, A Đào liền sắc mặt ửng đỏ lui ra ngoài, thấy A Lê nhìn nàng, nàng liền vội vàng nói, ta đi ra ngoài châm trà, A Lê càng là kinh ngạc, thấy tiểu thư không có để ý, liền đi ra ngoài kêu Vạn Sương, A Đào chính cầm cây quạt thất thần quạt hỏa, A Hạnh liền đặng đặng chạy vào giữ chặt tay nàng nói, tỷ tỷ nguyên lai trốn tới chỗ này, hại ta hảo tìm. A Đào nhìn nhìn Thủy, không thèm để ý nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? A Hạnh liền thần bí nhìn nàng một cái nói. Vừa rồi Vạn Sương ca đi tìm tiểu thư. Ngươi đoán hắn cùng tiểu thư nói cái gì? A Đào lông mi hạ đôi mắt nhảy nhảy. Trên mặt lại không thèm để ý nói. Nói cái gì? hắn muốn tiểu thư đem ngươi hứa cho hắn đâu. Nói không chừng trong chốc lát tiểu thư nên phái người tới kêu ngươi. Một ngữ chưa xong, A Lê liền từ bên ngoài tiến vào. Thấy A Đào liền nói, tỷ tỷ, tiểu thư chính tìm ngươi đâu. A Đào sắc mặt ửng đỏ, A Hạnh vẻ mặt, ta chưa nói sai, biểu tình nhìn A Đào. A Đào chạy chối chết, A Lê liền điểm A Hạnh cái chán nói, liền ngươi lắm miệng, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai nhìn hai người hồng hồng sắc mặt, không cần hỏi nàng cũng biết kết quả, nhưng vẫn là lệ thường hỏi, A Đào, vạn xương thường cầu thú ngươi, không biết ngươi đáp ứng không đáp ứng, ngươi nếu là không muốn, nói ra, tiểu thư ta cũng là có thể vì ngươi làm chủ, Lương Nghi Mai cười như không cười nghiêng liếc vạn xương liếc mắt một cái, vạn xương tâm chính là căng thẳng. Trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, chỉ là không dám ngẩng đầu, liền hô hấp đều phóng nhẹ, cẩn thận nghe A Đào trả lời. A Đào ấp úng nói, toàn bằng tiểu thư làm chủ. Lương Nghi Mai hướng lên trời phiên một cái rất lớn xem thường, dù sao cũng không ai thấy, hai người đều cúi đầu. Kia nếu là nàng nói không đồng ý đâu, nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đừng làm khó dễ nhân gia, liền thanh thanh giọng nói nói, nếu như vậy các ngươi liền đi hỏi một chút Triệu Thẩm đi, nếu là Triệu Thẩm đáp ứng rồi, ta cũng liền không có gì ý kiến. A Đào tâm buông lỏng, vạn xương tâm lại là đề đến càng cao. Hắn cười khổ một tiếng, tiểu thư cũng quá sẽ tra tấn người. Hai người vừa đi ra sân, A Đào liền mặt đỏ nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta đi về trước. Nói muốn đi, vạn xương một phen giữ chặt tay nàng, lại như điện giật buông ra, ấp úng nói, tiểu thư đã đáp ứng rồi, chúng ta này liền đi tìm mẫu thân ngươi đi, tốc chiến tốc thắng, miễn cho lại ra cái gì khúc chiết. A Đào mặt càng đỏ hơn, nàng cảm thấy mẫu thân đều tìm hắn nói qua, như thế nào còn muốn đi tìm mẫu thân, nhưng vẫn là gật gật đầu, đi theo vạn xương tới phía sau đi. Triệu Thẩm thấy A Đào đỏ mặt đi theo vạn xương mặt sau tiến vào lại hoảng sợ. Hay là nha đầu này làm cái gì hồ đồ sự đi. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, vạn xương lại nhất thời khẩn trương không có chú ý. A Đào ngượng ngùng cúi đầu cũng không có phát hiện mẫu thân dị thường. Vạn xương, bùm, một tiếng quỳ gối Triệu Thẩm trước mặt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem ở tiểu thư trước mặt nói qua nói lại nói một lần. Sau đó nói, tiểu thư đã đồng ý, chỉ là kêu tiểu tử tới xin chỉ thị một chút ngài. Triệu Thẩm sắc mặt đã khôi phục lại, biết không phải chính mình tưởng như vậy, trong lòng âm thầm có chút cao hứng. Nàng hai ngày này đều không có lấy định chủ ý, chính là cảm thấy vạn xương dù sao cũng là từ gia đưa tới. Ai ngờ về sau còn có thể hay không hồi từ gia. Chính là hiện tại thấy vạn xương đối A Đào cũng có tình nghĩa. Tâm nhưng thật ra dao động không ít. Nàng châm trước nói, A Đào là tiểu thư bên người tỷ nữ, về sau sợ là muốn tùy tiểu thư đến hầu phủ đi. Vạn xương cũng không bổn, trong lòng vừa động, liền dập đầu nói, từ đại gia đem tiểu tử đưa đến lương gia, đó chính là lương gia người. Tiểu tử sai sự tự nhiên là các chủ tử làm chủ. Triệu Thẩm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phủ lời đồn theo vạn xương cùng A Đào đính hôn có giảm bớt, nhưng thế lại chuyển hướng về phía A Lê đám người. A Hạnh tính tình càng ngày càng táo bạo, A Lê sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lương Nghi Mai vẫn là hết sức chuyên chú học lễ nghi, thỉnh thoảng cấp Lương Nghi Mộc Hòa làm một ít ăn ngon. Nhật tử cũng càng ngày càng đoàn. Ở Lương Nghi Mộc Hòa sắp đi trước một ngày, Đa Bảo Các đưa tới hộ giáp, Lương Nghi Lâm xin nghỉ ở nhà bồi Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa an ủi hai người, hiện giờ làm quan quân, biên quan lại vô chiến sự, nói không chừng qua không bao lâu liền đã trở lại. Lương Nghi Lâm miễn cưỡng cười, hắn lại không ngu ngốc, nơi nào không biết là đại ca là đang an ủi hắn. Chỉ là hắn nhận thức đều là quan văn, võ quan một cái đều không có, chính là đi thượng gia chiêu số cũng không đến đi a. Lương Nghi Mai lại ở đi rồi lại phản hồi, đôi mắt bình đạm đối Lương Nghi Mộc Hòa nói, thát đát thẳng đảo kinh thành bắt hầu lão phu nhân, trước không nói Trường Bình hầu có chịu hay không như vậy bỏ qua, chính là thát đát phòng trừng cũng không muốn như vậy từ bỏ đi. Hiện tại biên quan càng bình tĩnh, về sau ra sự lại càng lớn, nội gian chuyện tới hiện tại triều đình đều không có lấy ra tới. Đại ca hồi biên quan lúc sau liền tiểu tâm chút đi. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn nghiêm túc muội muội, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta biết trong quân đa số đều là hầu gia cùng Lý gia dòng chính, mặc kệ Trường Bình hầu như thế nào làm, hiện giờ ta trên danh nghĩa là hắn đại cữu tử. Trong quân những người đó xem ở mặt mũi của hắn thượng cũng không có khả năng quá mức khó xử ta. Ta lại không phải cái gì đỡ không thượng tường ăn chơi trác táng, đảo không cần lo lắng quá nhiều. Buổi tối một nhà năm người dùng cơm, Lương Nghi Mai đem Lương Nghi Mộc Hòa muốn mang đồ vật lại kiểm tra rồi một lần, xác định không có lầm sau mới nghỉ ngơi. A Đào buông màn, do dự một chút, Chương 150. Lương Nghi Mai nhìn nàng do dự bộ dáng, liền có chút mệt mỏi hỏi: "Làm sao vậy, tiểu thư?" A Đào trần trừ nói: "Gần nhất trong phủ có rất nhiều người đều nói tiểu thư muốn chọn lựa của hồi môn nha hoàn." Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên màu lạnh, thanh âm thanh lãnh nói: "Ta muốn xuất giá tự nhiên là muốn chọn lựa của hồi môn nha hoàn." "Không phải?" A Đào có chút sốt ruột, "là nói về sau muốn để lại cho cô ra làm thông phòng. Không ít người tìm ta muốn chạy ta chiêu số, chuyện này ngươi không cần phải xen vào." Lương Nghi Mai nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Làm cho bọn họ chỉ lo nháo đi, ta Đào muốn nhìn bọn họ tưởng nháo đến một cái như thế nào nông nỗi." A Đào liền đánh một cái rùng mình, nàng không rõ vì cái gì muốn như vậy. Tiểu thư đãi nhân luôn luôn hòa ái. Ngày hôm sau, Trịnh Quyết, Thượng Trí Thanh, Từ Nhuận Tân đám người cùng Lương gia người cùng nhau đem Lương Nghi Mộc Hòa đưa đến 10 dặm trường đình. Làm mọi người không nghĩ tới chính là Hầu Vân Bình cũng sớm liền tới rồi. Lương Nghi Mai nhìn hắn một cái, liền chuyển khai tầm mắt, liền tính nàng không thèm để ý. Mọi người xem, nàng cũng không thể làm đối thời đại này tới nói quá chuyện khác người. Cuối cùng Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mộc Hòa nói gì đó mọi người đều không biết. Lương Nghi Mộc Hòa từ Hầu Vân Bình bên người trở về thời điểm chỉ tới kịp cùng hai huynh muội vội vàng nói hai câu lời nói đã bị thúc giục lên đường. Tiễn đi Lương Nghi Mộc Hòa, Trịnh Quyết do dự một chút, vẫn là kéo lên Lương Nghi Lâm cùng nhau tiến lên cấp Hầu Vân Bình chào hỏi. Lệnh chờ ở trên xe Lương Nghi Mai không nghĩ tới chính là, cuối cùng về nhà chỉ có nàng một người, Trịnh Quyết cùng Hầu Vân Bình trò chuyện với nhau thật vui. Mấy người rời đi trận địa, ở mấy cái đại nam nhân trung gian. Lương Nghi Mai một cái tiểu nữ tử tự nhiên không có phương tiện, cho nên nàng liền một mình trở về thành. Nàng ở cửa nách xuống xe, một đường đi vào đi, lại phát hiện dọc theo đường đi đều không có người thủ. A Đào cùng A Lê liếc nhau, đều có chút kinh hồn táng đảm cúi đầu, tất cung tất kính đi theo Lương Nghi Mai phía sau đi vào. Rất xa, liền nghe thấy nhị môn chỗ truyền đến từng đợt nói chuyện thanh. Xem ra tụ tập người không ít, hai người thấy tiểu thư sắc mặt bình tĩnh, trong lòng càng là thấp thỏm. A Đào đi theo tiểu thư nhật tử dài nhất, biết nàng càng phẫn nộ thời điểm trên mặt càng bình tĩnh. A Lê thấy A Đào nhìn tiểu thư liếc mắt một cái sau trong mắt liền có chút sợ hãi lo lắng. Trong lòng tuy mê hoặc, nhưng cũng biết A Đào nhất hiểu biết tiểu thư, cho nên hành động gian cũng thật cẩn thận lên. Lương Nghi Mai ở nhị môn chỗ dừng lại, nghe bên trong người thảo luận. Một lát sau, liền ý bảo A Đào tiến lên mở cửa. A Đào mở ra nhị môn, bên trong người sừng sốt, đồng thời nhìn qua. A Đào liền trầm mặc thối lui đến một bên, mọi người lúc này mới nhìn đến ngừng ở bên ngoài Lương Nghi Mai. Đại gia cả kinh, vội vàng im tiếng quỳ xuống, có chút thấp thỏm nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai không thèm để ý các nàng, trực tiếp lướt qua các nàng, hướng bên trong đi đến. Lương Nghi Mai lại không có hồi nàng trụ sân, mà là lập tức đi phòng nghị sự. Ở trên đường phân phó A Lê nói, đi đem Tần quản sự cùng Triệu Thẩm gọi tới. A Đào tâm chính là căng thẳng, mẫu thân là nội viện quản sự. Làm được không tốt, nàng cũng là phải làm trách. Lương Nghi Mai quay đầu đối nàng nói. Đem Vạn Xương Vạn Thịnh đều gọi tới. Còn có trong phủ mọi người cùng nhau đều kêu tới. Không cần kinh động ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi. Canh giờ này bọn họ còn ở nghỉ ngơi đi. Hôm nay đại gia thức dậy quá sớm. A Đào nhìn tiểu thư bình tĩnh bộ dáng, vâng vâng dạ dạ đồng ý. Tần quản sự cùng Triệu Thẩm thực mau liền tới rồi. Lương Nghi Mai ý bảo Triệu Thẩm đứng ở một bên. Quay đầu đối Tần quản sự nói. Làm ngươi tìm tới mẹ mình tìm tới sao? Tần quản sự khom người trả lời. Đúng vậy, Lương Nghi Mai gật gật đầu. Ngẩng đầu thấy A Quả đỡ Tần nãi nãi lại đây. Nàng vội vàng đứng dậy nghênh nói. Tần nãi nãi như thế nào lại đây? Quay đầu đối A Quả phân phó nói. Mau đỡ Tần nãi nãi trở về. Tiểu thư không phải có việc muốn phân phó chúng ta sao? Tần nãi nãi có chút nghi hoặc. Lương Nghi Mai cười nói. Là có một ít việc muốn dặn dò bọn họ. Chỉ là cũng không phải cái gì đại sự. Nơi nào dùng đến ngài tự mình tới. Lương Nghi Mai kéo tay nàng đưa đến ngoài cửa, nói, ngài nột, chỉ cần nghỉ ngơi tốt bồi ngũ nãi nãi là được. Ta nghe nói các ngươi học xong đánh mã điếu, còn cùng cách vách phủ Quế lão thái thái đại chiến 300 hiệp. Lần trước chúng ta trong phủ làm yến hội xảo bọn họ, cũng chỉ là tặng một phần nhận lỗi. Lần sau các ngươi đi thời điểm cho ta biết một tiếng, ta lại cấp Quế lão thái thái bị một phần lễ. Không thể làm nhân gia nhận không tội không phải. Nhìn A Quả đỡ Tần nãi nãi đi xuống, Lương Nghi Mai mới quay lại, Tần quản sự liền hướng Lương Nghi Mai hành lễ, người lục tục tới rồi, Lương Nghi Mai cũng không dám nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, ở chủ tọa ngồi hạ, chờ tất cả mọi người tới, đã là nửa canh giờ lúc sau, Lương Nghi Mai ngồi ở ghế trên thượng nhìn bọn họ, chỉ là uống trà, phía dưới mọi người kinh nghi bất định, kia mắt ngắm Tần quản sự cùng Triệu Thẩm, thấy hai người rũ mắt không nói, đều có chút thấp thỏm bất an giật giật. Lương Nghi Mai rất có hứng thú nhìn mọi người, thẳng đến bên ngoài thái dương sắp trên cao thời điểm mới nói. Các ngươi xem, hiện tại đều đến ăn cơm chưa lúc, chúng ta cũng tốc chiến tốc thắng. Sau đó ai về nhà nấy, các làm các sự bái. Lương Nghi Mai thu hồi ý cười, trong mắt cơ hồ chảy ra hàn băng, cười lạnh nói, thế nào, mấy ngày nay quá đến không tồi đi. Mấy người đều bị Lương Nghi Mai xem đến da đầu tê dại. Lương Nghi Mai liền đem một chương giấy giao cho Tần Thúc. Nói, niệm, Tần Thúc cung kính mà tiếp nhận, đem mọi người tên cùng chức trách nhất nhất niệm ra. Thấy Tần Thúc dừng, Lương Nghi Mai liền mí mắt cũng không nâng nói. Mấy người này đều đuổi ra ngoài bán. Phía dưới tức khắc như khai nồi thủy ong ong xào cái không được. Lương Nghi Mai mắt lạnh nhìn, không bị niệm đến mấy người đánh một cái rùng mình, phục hồi tinh thần lại, không dám lại nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng ở một bên, bị điểm đến danh người tức khắc liền phải khóc nháo. Lương Nghi Mai cấp Vạn Xương xử một cái ánh mắt, nói, ta nhìn phiền lòng, Vạn Xương sớm được phân phó, mang theo hộ viện thượng tiền tam hạ năm trừ nhị đem mấy người trói lại. Còn lấp kín miệng, Lương Nghi Mai nhìn phía dưới rốt cuộc an tĩnh, liền uống một ngụm trà, nhàn nhạt mà mở miệng nói, thu phí chương tiết, 12 điểm, vì cái gì muốn đem các ngươi đuổi ra ngoài, nghĩ đến các ngươi trong lòng cũng là biết đến, phía dưới người hẳn là cũng biết đi, nếu là không biết, ta không ngại giáo giáo các ngươi. Phía dưới tức khắc quỳ một mảnh, Lương Nghi Mai cũng không có gọi bọn hắn lên, nhẹ nhàng mà buông chung trà, khóe miệng mang cười nói, mới vừa vào phủ thời điểm ta liền đã nói với các ngươi ta quy củ. Chính là mới qua 3 tháng các ngươi liền đem nó trở thành gió thoảng bên tai. Người như vậy ta Lương gia cũng không dám dùng. Hiện giờ, ta lại đem ta quy củ nói một lần. Đã làm sai chuyện hoặc không kết thúc chức trách, nhẹ ta liền phạt bạc. Nhớ kỹ, không phải phạt tiền tiêu hàng tháng, là phạt bạc. Nếu là không phục, ngươi có thể không ở nơi này làm. Ta cầm phạt bạc, có thể đem ngươi lại bán đi. Các ngươi khác mưu thăng chức hảo, trọng, ta dùng không dậy nổi. Giống nhau bán đi, nếu ai phạm vào luật pháp, giống nhau đưa trong nha môn xử theo pháp luật. Chúng ta Lương gia cũng không phải là cái gì thế gia danh tộc, không thịnh hành trượng đánh linh tinh tư hình. Hiện tại ngẫm lại đi, làm được liền lưu lại, làm không được liền cùng mẹ mình cùng nhau đi. Bị trói người ô ô kêu, phía dưới người đem đầu thấp đến càng thấp, lại là một câu cũng không nói. Lương Nghi Mai cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên sắc lạnh, cho rằng ta không dám đem các ngươi đều bán. Nàng quay đầu đối Tần Thúc nói, gọi người người môi giới tiến vào. Trừ bỏ từ Thuyền Châu mang đến người cùng A Lê mấy cái đi theo ta cùng thiếu gia bên người Nghiên Thanh tất cả đều bán đi. Phía dưới người hoắc một chút ngẩng đầu lên, cố đầu bếp nữ càng là quỳ bò vài bước, dập đầu nói, tiểu thư, nô thì nguyện ý lưu lại, thỉnh tiểu thư khai ân, nói thịch thịch thịch dập đầu. Lương Nghi Mai phúng cười nói, chậm. Lương Nghi Mai đối Tần Thúc gật gật đầu, bên ngoài người liền ùa vào tới đem dư lại người cũng cấp trói lại. Lương Nghi Mai liền nghe người ta hô lớn, tiểu thư như vậy đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi oanh sao? Tần Thúc sắc mặt biến đổi, tiến lên một bước đem người nọ bắt được tới, nhìn tiểu thư bảo cho biết. Lương Nghi Mai nhìn nàng cười nói, ấn đại chu luật ra nội ý đồ mưu hại chủ tử, trọng giả nhưng phán lưu đày, nhẹ giả cái kẹp 20, bắt giam ngươi làm trò nhiều như vậy người nguyền rủa ta, cũng coi như ở ý đồ mưu hại chủ tử bên trong, không cần sốt ruột, ta chờ một chút liền phái người đưa ngươi đi nha môn. Người nọ tức khắc mềm liệt trên mặt đất, dư lại người cũng trợn tròn mắt, không dám lại phản kháng. Lương Nghi Mai nhìn bọn họ bộ dáng liền ha hà cười nói, các ngươi yên tâm, nếu là không có làm sai sự, ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm các ngươi phiền toái. Kỳ thật cũng trách các ngươi, bổn tiểu thư vốn dĩ đều không nghĩ quản, chỉ một lòng học quy củ, cố tình các ngươi muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ta cho các ngươi một thước, các ngươi lại muốn vào một trường. Nếu không phải bận tâm đại thiếu gia sắp rời nhà, không muốn hắn lo lắng này đó sốt ruột sự, phía dưới người tức khắc biến sắc, biết tiểu thư vẫn luôn chịu đựng, nghĩ đến tức giận càng sâu, đáy mắt liền toát ra tuyệt vọng. Lương Nghi Mai ý bảo Tần Thúc, Tần Thúc liền đi ra ngoài lãnh tới hắn mang đến mẹ mình. Liền tính mẹ mình quán ở đại môn đại hộ hành tàu, cũng bị phòng nghị sự nhiều người như vậy cấp hoảng sợ. Nàng cẩn thận ngắm liếc mắt một cái tòa thượng người, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nghe phân phó. Lương Nghi Mai đối này đó không thành thạo, toàn quyền giao cho Tần Thúc quản lý. Mắt thấy phía trước bị trói người đều nghị hảo giá, sau bị trói đều kinh hồn táng đảm, cố đầu bếp nữ càng là kinh hãi. Nàng là sinh trưởng ở địa phương kinh thành người, biết như vậy bị đuổi ra đi, chính là tìm được nhà tiếp theo cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hơn nữa Lương gia đích xác không tồi, cũng sẽ không cắt xén các nàng lệ tiền. Chính là ăn mặc cũng là không tồi. Mỗi tháng còn có đến lượt nghỉ nhật tử. Cố đầu bếp nữ có chút hối hận đúc kết các nàng sự. Quay đầu thấy Chu Toàn Gia nguyên vẹn đứng ở nơi đó. Trong lòng thầm hận, nơi này sự nàng nhưng không thiếu đúc kết. Liền bởi vì nàng nam nhân là cửa hàng quản sự liền miễn chịu tội. Nhìn dư lại người, Tần Thúc mặt lộ vẻ khó xử nói. Tiểu thư, đem các nàng bán đi. Thôn trang thượng thế đi lên trong phủ cũng sẽ không có chuyện gì. Chỉ là thôn trang thượng lập tức đi nhiều người như vậy. Lập tức cũng tìm không thấy nhiều người như vậy tới thế thượng. Lương Nghi Mai thần sắc nhàn nhạt, trên mặt nhìn không ra cái gì. Phía dưới nhân tâm đế lại bốc cháy lên hy vọng, đều mắt lộ ra mong đợi nhìn về phía Tần quản sự. Các nàng tuy có sai, nhưng cũng không đến mức liền phải đuổi ra ngoài. Không bằng đem các nàng khiển đến thôn trang thượng, lại làm thôn trang thượng ma ma giáo giáo các nàng quy củ là được. Lương Nghi Mai khóa mi không nói. Qua một hồi lâu, phía dưới người hô hấp đều biến trọng sau. Nàng mới nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi làm chủ là được. Thôn trang thượng người đưa tới không có. Đã ở bên ngoài chờ. Tần Thúc khom người đáp. Làm các nàng vào đi. Tiến vào người cũng là sắc mặt tái nhợt. Tay chân còn có chút run lên. Các nàng vẫn luôn ở bên ngoài nghe nhìn. Trong lòng đối mặt trên tiểu thư đều có chút sợ hãi. Bị trói người trong lòng đều có chút bi thương. Vốn dĩ nghĩ tiểu thư nếu là đem các nàng đều khiển đi ra ngoài. Trong phủ khẳng định ứng phó không khai. Còn ôm một tia hy vọng. Chính là nhìn bộ dáng này. Lại là tiểu thư sớm có chuẩn bị. Kế tiếp chính là nội viện sự. Tần Thúc đem mẹ mình cùng bị bán người lãnh đi xuống. Lương Nghi Mai nhìn về phía Triệu Thẩm. Nói, ngươi làm nội viện quản sự. Lại không thể quản hảo nội viện. Cũng là nên phạt. Liền phạt ngươi 10 lượng bạc. Nếu là lần sau còn xuất hiện như vậy sự. Ta liền cách ngươi chức. Triệu Thẩm cùng A Đào đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này xử phạt đã tính nhẹ. Mẫu thân một tháng tiền tiêu hàng tháng cũng có 2 lượng bạc. Bất quá là 5 tháng tiền tiêu hàng tháng thôi. Nàng mấy năm nay lại được không ít tiểu thư đánh thưởng. Chương 151, Chu Toàn Gia trong lòng âm thầm cao hứng. Khóe miệng mới vừa hơi hơi thượng kiều. Liền nhận thấy được một đạo lạnh băng ánh mắt đang nhìn nàng. Nàng theo nhìn lại, lại nhìn đến ghế trên tiểu thư chính lạnh lùng nhìn nàng. Nàng tâm một đột, sắc mặt chính là một bạch, tiện đà nghĩ đến trượng phu vẫn là Phước Nhã các quản sự. Tiểu thư như thế nào cũng muốn bán hắn một cái mặt mũi. Ý niệm vừa qua khỏi, lại nghe đến tiểu thư thanh lãnh nói, ta xem Chu Toàn Gia vẫn là thích hợp ngốc tại thôn trang. Triệu Thẩm, người cùng nhau đem nàng đưa đi đi. Chu Toàn Gia cả kinh, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai đã rời đi tầm mắt, Chu Toàn Gia chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Những người khác nhìn nàng bộ dáng này lại cảm thấy hả giận. Lúc trước đối Lương Nghi Mai oán niệm lại biến mất. Chu Toàn Gia có dựa vào đều bị phạt. Các nàng làm sai sự bị phạt cũng liền không có cái gì. Lương Nghi Mai nhìn sắc trời. Đã qua cơm chưa thời gian. Liền quay đầu đối Triệu Thẩm nói. Những người này ngươi an bài một chút đi. Mang theo A Đào A Lê đám người đi phòng bếp. Lúc trước mới vừa kiến phủ. Chính là có Thượng Chí Thanh giúp đỡ. Bọn họ mua được người cũng là tốt xấu lẫn lộn. Thời gian lại đoàn. Lương Nghi Mai còn kịp khảo sát các nàng nhân phẩm, liền có liên tiếp sự tình phát sinh. Lương Nghi Mai cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở bên ngoài sự thượng. Chờ Lương Nghi Mai phát giác, lại không có bao lớn kiên nhẫn một chút đi dạy dỗ các nàng. Trực tiếp liền kêu Tần Thúc đi ra ngoài mặt khác tuyển một ít người. Có Trần Thị cùng Thẩm Thị hỗ trợ, lần này tuyển người phần lớn đều không tồi. Đem các nàng đưa đến thôn trang thượng thỉnh ma ma dạy dỗ. Chờ Lương Nghi Mai từ Bắc Địa trốn trở về. Các nàng quy củ cũng học được không sai biệt lắm, vốn dĩ Lương Nghi Mai không tưởng đem trong phủ những người này đổi đi ra ngoài. Chỉ nghĩ đem các nàng tống cổ đến thôn trang thượng, chính là đã nhiều ngày lời đồn chọc đến nàng hỏa đại. Nhớ tới nàng nếu là xuất giá, nội viện liền không có quản sự người, mà ngũ nãi nãi lại là mềm lòng người, ngày thường cũng không quản sự, liền sợ các nàng cấp Lương Nghi Lâm kéo chân sau, liền nghĩ đến cái kinh sở cũng hảo, ít nhất ở nàng đi rồi, các nàng lòng có cố kỵ. Cũng không dám quá phận, những người này chức vị là đã sớm định tốt, ở thôn trang các nàng làm cũng là bản chức công tác. Cho nên thượng thủ cũng không khó khăn, Triệu Thẩm chỉ dựa theo Lương Nghi Mai an bài chấp hành là được. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đổi hầu hạ người cũng không có bao lớn cảm giác. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt thì tốt rồi. Ngũ nãi nãi nghe theo ngũ gia gia kiến nghị, không hề nhúng tay Lương gia huynh muội sự, trừ bỏ đến cách vách đi đánh mã điếu, chính là ở hậu viện xử lý vườn rau. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi thật sự là chịu không nổi không làm việc tư vị. Rảnh rỗi tay chân cũng không biết phóng tới nơi nào hảo. Lương Nghi Lâm liền phân phó người ở hậu viện cho bọn hắn khai một cái vườn rau. Cho bọn hắn ngày thường xử lý. phân phó bên người hầu hạ người. Đừng làm bọn họ mệt nhọc là được. Chờ Trần Thị cùng Thẩm Thị lại đến thời điểm tự nhiên cũng phát hiện người trong phủ thay đổi hơn phân nửa. Bất quá hai người cũng chưa hỏi. Chỉ là Trần Thị hơi hơi nhíu nhíu mày. Thấy Lương Nghi Mai phong đạm vân khinh. Nhớ tới trượng phu nói qua cái này muội muội lòng có khâu hắc. Chính là lúc trước ở Tuyền Châu. Trượng phu còn tiếc hận nàng không phải nam nhi thân đâu. Cũng liền không hề để ở trong lòng. Chỉ chuyên tâm dạy dỗ nàng quy củ. Người trong phủ nơm nớp lo sợ một đoạn thời gian. Thấy tiểu thư cả ngày đều là cười ha hà. Trong lòng càng là thấp thỏm. A Đào liền dần dần dạy dỗ tân phái đến bên người tiểu nha hoàn. Chỉ cần thủ quy củ. Tiểu thư là sẽ không khó xử đại gia lại nói tiếp tiểu thư không biết so nhà khác hảo bao nhiêu. Mặt khác không nói. Tiểu thư liền chưa bao giờ đánh chửi hạ nhân. Các ngươi cũng nên thấy đủ chút. Những lời này xuyên thấu qua tiểu nha hoàn miệng truyền ra đi. Những cái đó nha hoàn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm việc cũng càng tận tâm chút. Chỉ là những cái đó hỗn lâu bà tử trong lòng cười khổ. Tiểu thư là không đánh chửi hạ nhân. Chính là một cái không hài lòng lại sẽ đuổi đi ra ngoài. Đánh chửi chỉ cần quá một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Các nàng da dày thịt béo. Sợ cái gì, nhưng đuổi ra ngoài. Bên ngoài là một cái gì tình hình lại là hai mắt một bôi đen. Lại đi ra ngoài, có thể hay không tồn tại còn hai nói đi. Có thể là lòng có cố kỵ. Này đó bà tử làm việc so tiểu nha hoàn nhóm còn cẩn thận dè dặt. Đào tình Lương Nghi Mai không ít sự. Tần Thúc tìm Lương Nghi Mai nói lên Chu quản sự sự. Hắn là đi theo chúng ta cùng nhau từ Tuyền Châu tới. Cả nhà lại đều ở chúng ta trong tay nhéo. Lúc trước ta coi trọng hắn. Chính là bởi vì hắn cơ linh. Làm việc biết biến báo. Tần Thúc có chút chua xót nói. Ai ngờ hắn cũng quá cơ linh. Tâm tư quá nhiều. Phước Nhã Các lại là như vậy một cái quan trọng địa phương. Chỉ sợ Lương Nghi Mai buông chung trà. Nói. Tâm tư nhiều người dùng đúng rồi cũng liền có đại tác dụng. Mấy ngày này chúng ta đối hắn thật tốt quá. Người gõ gõ hắn đi. Lần này Chu toàn ra sự ngươi đi cho hắn lộ một cái đế. Liền nói ta nếu là không xem mặt mũi của hắn. Bọn họ cả nhà ta đều có thể bán đi ra ngoài. Hắn lão bà đem ta nội viện làm cho hỏng bét. Chỉ là cái này trừng phạt ta còn ngại nhẹ đâu. Hiện giờ Phước Nhã Các đúng là thời điểm mấu chốt. Bảo định nguồn cung cấp không phải ổn định sao. Đem hắn điều tới đó đi. Ngươi tự mình trở về chủ trì Phước Nhã Các, lại đi ra ngoài tìm xem mấy cái có thể làm quản sự. Trước đem hắn tính tình đánh hạ tới rồi nói sau. Tần Thúc khom người hẳn là, thu phí chương tiết, 12 điểm, A Hạnh đứng ở Lương Nghi Mai trước mặt xinh xắn nói. Lương Tam lão gia tuy rằng còn bưng trưởng bối cái giá. Chính là lại không giống trước kia như vậy động bất động liền huấn nhị thiếu gia. Lương Nghi Mai khóe miệng hơi kiều, này thuyết minh Trung Ly Lương gia tuy kiêng kỵ bọn họ. Lại cũng nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Hiện tại tình thế đối bọn họ càng ngày càng có lợi. Lương Nghi Mai mới vừa phục hồi tinh thần lại liền nghe được A Hạnh bất bình nói. Thiếu gia cũng thật là. Vẫn là giống như trước đây đối Lương Tam lão gia tất cung tất kính. Lương Nghi Mai bản mặt nói. Không được nói bậy. A Hạnh run sợ run. Cẩn thận nhìn tiểu thư liếc mắt một cái. Thấy nàng tuy sụ mặt. Trong mắt lại còn tính ôn nhuận. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười hì hì lên tiếng. Buổi tối Lương Nghi Lâm tới tìm Lương Nghi Mai, đưa cho nàng một bức họa, nói, Thu Hảo, đây là cho ngươi của hồi môn. Lương Nghi Mai mở ra vừa thấy, nàng tuy rằng không hiểu họa, chính là nếu nhị ca cho nàng, liền chứng minh này họa không đơn giản, lại thấy góc phải bên dưới chứng minh rõ ràng đánh dấu. Nào còn có không rõ, nàng vội vàng hỏi, đây là nơi nào tới, Lương Tam lão gia đưa tới, xem như Trung Ly Lương gia cấp lễ vật. Chúng ta lần trước không cũng tặng một ít đồ vật đến Trung Ly đi sao? Lương Nghi Mai yên lòng, thu hồi tới nói, xem ra Trung Ly sự là yên ổn. Này đảo chưa chắc, Lương Nghi Lâm cho chính mình đổ một ly trà, ý bảo A Đào đi ra ngoài. Cười nói, hôm nay ta xem hắn thần sắc có chút không đúng. Ta nghe Trịnh Đại ca nói qua, này mười mấy năm qua Trung Ly Lương gia vẫn luôn loạn. Đương nhiệm tộc trưởng là Lương Tam lão gia huynh trưởng, tuy là đại phòng đích trưởng tử, lại vì người bình thường. Không có gì thành tựu, liền cái viên chức cũng không phải, nhưng thật ra đồng bào sở ra Lương Tam lão gia làm quan. Lương Lục lão gia lại ở từ thương thượng có thiên phú mới ngồi trên tộc trưởng vị trí này. Chính là như vậy, bởi vì tứ phòng Lương tứ lão gia cái này tộc trưởng vị trí làm được cũng không phải thực ổn. Này phân lễ chỉ sợ cũng chỉ có thể đại biểu bọn họ đại phòng, mà không thể đại biểu toàn bộ Trung Ly Lương gia. Lương Nghi Mai hừ lạnh một tiếng, bọn họ muốn đấu chỉ lo muốn bọn họ đấu đi. Chúng ta liền ở một bên xem náo nhiệt hảo. Lương Nghi Lâm liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân. Lương Hồng Tế tuy rằng cổ hủ chút. Lại tưởng đắn đo chúng ta. chỉ là hắn nhân phẩm còn nói đến qua đi, cũng phóng đến khai, nhưng thật ra không tồi đối tác, nếu là hỏa thật sự đốt tới chúng ta nơi này tới. Chúng ta liền đem hỏa bát lại lớn hơn một chút, dù sao chúng ta là ở bên ngoài, chỉ cần bọn họ không sợ thiêu thân xả thân, chúng ta lại có cái gì sợ quá. Lương Nghi Lâm trợn trắng mắt, muội muội lá gan càng lúc càng lớn, trước kia đều là có thể trốn liền trốn, hiện tại lại có điểm thượng vội vàng tìm phiền toái cảm giác. Này trong đó sẽ không có cái gì âm mưu đi. Lương Nghi Lâm hoài nghi nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai chỉ là cong môi cười. Lương Nghi Lâm đành phải nói sang chuyện khác. Quá mấy ngày là hộ bộ Tả thị lang sinh nhật, hắn cũng cho ta hạ thiệp, muội muội cho ta chuẩn bị lễ vật đi. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Này đó nàng đều học qua, biết cái gì chức quan người khi nào nên đưa bao lớn lễ. Lại tham chiếu thường lui tới hộ bộ Tả thị lang đưa tới lễ vật là được. Nhị ca trên người còn có tiền sao? Có, toàn bộ lục bộ cấp sự trung sợ là không có so với hắn càng có tiền đi. Chính là không từ chướng thượng đi, trên người hắn cũng có thể lấy ra vài ngàn lượng bạc tới. Làm Lương Nghi Mai không nghĩ tới chính là Lương Nghi Lâm từ hộ bộ Tả thị lang trong nhà trở về đến lúc đó lại đưa cho nàng một cái cháp, lại đem bên người hầu hạ người điều khiển đi ra ngoài. Lương Nghi Mai vừa mở ra, tức khắc mắt choáng váng. Bên trong trình trình tề tề mã 12 viên châu tròn ngọc sáng đại đông châu. Lương gia tuy có tiền, nhưng chính là đi từ Nhuận Tân chiêu số cũng không có khả năng mua được lớn như vậy tiểu nhất trí. Phẩm chất lại tốt đông châu. Lương Nghi Mai, hoắc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lương Nghi Lâm cũng có chút khẩn trương, nhưng lại so với Lương Nghi Mai hảo chút. Hắn gật gật đầu nói, có người thác ta làm việc, ta đồng ý, này xem như thù lao. Lương Nghi Lâm chỉ là một cái nho nhỏ từ thất phẩm quan. Ở kinh thành, tùy tiện lôi kéo liền có một cái quan so với hắn đại. Chuyện gì có thể cầu đến hắn trên đầu tới, lại còn có tặng như vậy hậu lễ. Lương Nghi Mai kiếp trước kiếp này đều coi như là lương dân. Chưa từng trải qua ăn hối lộ trái pháp luật sự nàng biết Mộc Tú Vu Lâm. Phong tất tồi chi, cho nên chưa từng yêu cầu quá lương gia huynh đệ nhất định phải làm cái gì hai bàn tay trắng quan. Nếu là làm quan không thể phát tài, đại gia làm gì vẫn là tễ phá đầu hướng trên quan trường tễ. Nhưng là cái này cho phép là có hạn độ, đại gia cho nhau giúp đỡ, thu điểm tiểu lễ, tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu là làm cái gì thương thiên hại lý sự, Lương Nghi Mai hơi hơi nheo nheo mắt, nàng làm Lương Nghi Lâm làm quan, vất vả như vậy khảo tiến sĩ cũng không phải là vì làm tham quan tới. Nàng buông cháp, nghiêm trang hỏi Lương Nghi Lâm, nhị ca, nhân gia cầu ngươi cái gì? Lương Nghi Lâm sờ sờ muội muội đầu, cười nói, tưởng chạy đi đâu? Ca ca chính là lại hỗn cũng sẽ không làm cái gì thương thiên hại lý sự. Hắn híp lại đôi mắt, nghe nói thái tử điện hạ tưởng khai cấm biển, cầu ta chính là phúc kiến tưởng ra, muốn chạy ta chiêu số cùng thái tử đáp thượng lời nói. Việc này nếu là thành, ra biển một chuyến chính là mấy chục vạn lượng lợi, này vẫn là hướng nhỏ điểm tính, nếu là bọn họ thuyền đủ đại, thượng trăm vạn lượng đều có khả năng. Vì việc này, bọn họ đi rồi không ít người chiêu số, đưa ra đi không biết bao nhiêu tiền. Nhưng đều không có một cái thành công, đưa ra đi tiền cũng đều ném đá trên sông. Lần này bọn họ tìm tới ta, phỏng chừng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhị ca cũng không sẽ bắn tên không đích, nếu là không có khả năng, hắn cũng sẽ không tiếp được đồ vật. Nhị ca khi nào có thể cùng thái tử phủ đáp thượng quan hệ? Lương Nghi Lâm tò mò nói, lần trước đại ca sinh nhật, thái tử phủ không phải phái vương phủ thừa tới tặng lễ sao? Sau lại cùng hắn đến gần chút, đảo cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Lương Nghi Mai đôi mắt chính là sáng ngời. Nói cách khác thái tử tưởng khai cấm biển sự là sự thật. Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Khóa mi nói, chuyện này ta cũng là vừa mới nghe nói. Vẫn là vương phủ thừa thấy nhà của chúng ta làm có sinh ý để ra một câu. Lại không nghĩ rằng xa ở phúc kiến tưởng ra đã sớm biết. Lương Nghi Mai lại lẩm bẩm nói, thái tử như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến khai cấm biển đâu. Cái này Lương Nghi Lâm nhưng thật ra biết. Quốc khố thiếu hụt quá nghiêm trọng, hiện tại quốc khố một chút bạc cũng không có, khai cấm biển liền có tiền. Hắn quan tuy rằng tiểu, lại là cấp sự trung, xử lý hộ bộ tấu chương cùng với các loại văn kiện, tự nhiên biết rất nhiều cơ mật sự. Lương Nghi Mai lại là sắc mặt biến đổi, nàng đứng dậy đi rồi vài bước nói, không đúng, quốc khố hư không sớm đã có chi, như thế nào điện hạ sớm không khai cấm biển, vãn không khai cấm biển, cố tình lúc này nhớ tới. Lương Nghi Lâm ngồi thẳng thân mình, trên mặt ngưng trọng nói, ngươi là nói triều đình nhu cầu cấp bách tiền bạc. Chương 152, tình huống như thế nào hạ triều đình nhu cầu cấp bách tiền bạc? Tự nhiên là có thiên tai nhân họa thời điểm. Thiên tai, gần nhất mưa thuận gió hòa. Nào có cái gì đại thiên tai? Đó chính là nhân họa. Lương Nghi Lâm cả kinh, từ tòa thượng nhảy dựng lên, triều đình phải đối Thát Đát dụng binh, không đúng. Lương Nghi Lâm lập tức phủ quyết, chúng ta thi lường trước vì hầu lão phu nhân chuyện này sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Khá vậy sẽ không có bao lớn chiến sự, chỉ cần triều đình tàn nhẫn chút, lại thêm phú, từ Trường Bình hầu ra đem, một năm tà hữu là có thể bình định chiến sự, đến lúc đó lại nghỉ ngơi lấy lại sức là được, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ sở đồ không nhỏ. Lương Nghi Mai đánh gãy Lương Nghi Lâm nói, đôi mắt như phía chân trời sao băng giống nhau lóe sáng. Khai cấm biển cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự. Ít nói cũng đến 3-4 năm tài lực có hiệu quả. Thượng trăm năm tới, Thát Đát vẫn luôn ở Trung Nguyên phương Bắc như hổ rình mồi. Thái tử là một cái hùng tâm vĩ lực người. Xem ra, điện hạ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Lương Nghi Lâm đầu óc nhanh chóng vận chuyển lên. Hắn phản ứng cũng chỉ so Lương Nghi Mai chậm một chút. Điện hạ trước kia tuy rằng cũng quản chính sự, lại chưa từng đã làm xa như vậy sự. Lương Nghi Mai hơi nhíu khởi mày. Nếu là như vậy, Thác Vương phủ thừa lại không ổn. Đúng vậy, Lương Nghi Lâm cũng khóa mày. Nếu điện hạ ánh mắt phóng đến như vậy lâu dài, Vương phủ thừa liền không nhất định có thể đáp được với lời nói. Hai người liếc nhau, đáy lòng đồng thời hiện lên một người tên. Lương Nghi Lâm thấy muội muội cùng hắn nghĩ đến cùng nhau, liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, chuyện này giao cho ta hảo, muội muội vẫn là an tâm ở nhà thêu áo cưới đi. Còn có nửa tháng chính là Tết Trung Thu, các gia lễ vật cũng muốn đặt mua. Lương Nghi Mai thấy hắn nói hưu nói vượn, liền đẩy hắn một phen nói, ta đã biết, sẽ không lại hỏi đến. Bất quá ca ca giúp ta nhiều lưu ý một ít khai cấm biển sự. Nói không chừng ta cùng Từ đại ca cũng sẽ có sinh ý làm đâu. Lương Nghi Lâm thấy Lương Nghi Mai không hề nói chuyện vừa rồi, tự nhiên miệng đầy ứng thừa, đem cháp nhét vào Lương Nghi Mai trong lòng ngực nói. Ca ca ở giúp ngươi tìm một ít hiếm lạ đồ vật làm của hồi môn. Cái này ngươi trước thu. Lương Nghi Mai cười khanh khách thu. Nữ nhân đều thích trân châu, huống chi là như vậy xinh đẹp đông châu. Lương Nghi Lâm ra Lương Nghi Mai sân, liền tìm tới Tần Thúc, Chu quản sự bị phái đến Bảo Định thôn trang thượng, hiện tại Phước Nhã Các là Tần Thúc ở quản, Tần Thúc lại đang ở bồi dưỡng mấy cái quản sự, đảo có nhàn khi xử lý tiền viện sự, người không phải cùng Trường Bình Hầu phủ đại quản gia ở chung đến khá tốt sao? Nghĩ cách cho hắn đưa cho tin, ta muốn gặp Trường Bình Hầu. Tần Thúc hơi hơi có chút kinh ngạc, theo hắn biết, tiểu thư vẫn luôn có phương pháp liên hệ đến Trường Bình Hầu. Như thế nào lần này lại phải đi Trường Bình Hầu chiêu số? Bất quá hắn vẫn chưa nói cái gì, chỉ là đồng ý. Lương Nghi Lâm hiểu biết một cọc tâm sự, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Trong hoàng cung hoàng hậu lại như thế nào cũng ngủ không yên. Thái tử mới vừa cùng hoàng thượng nhắc tới cấm biển, xuyên thấu qua nàng lưu tại bên người hoàng thượng người nàng sẽ biết. Nàng ánh mắt không biết so hoàng thượng xa nhiều ít, tự nhiên biết khai cấm biển chỗ tốt, cũng có thể đủ đoán ra thái tử khai cấm biển nguyên nhân. Nàng ngủ không yên chính là bởi vì cái này. Triều thần tôn sùng thái tử nhiều là bởi vì hắn tài hoa cùng lòng dạ. Ngày thường tuy rằng cũng xử lý quốc sự, nhưng trải qua hoàng tử cũng hoàn toàn không so với hắn kém. Chính là luận ánh mắt cao xa, mấy cái hoàng tử vẫn là so ra kém thái tử. Trước kia thái tử thân thể không tốt, tự nhiên không có nhiều ít tinh lực đi mưu hoa này đó. Chính là hiện tại hắn bắt đầu mưu hoa này đó, đã nói lên thân thể hắn biến hảo, có thể làm hắn nhớ tới này đó, có thể làm hắn có tình cảm mãnh liệt xử lý những việc này. Hoàng hậu cũng không cảm thấy vui vẻ. Trước kia nàng lớn nhất dựa vào chi nhất chính là thân thể hắn không hảo. Chính là hiện giờ, nàng biết nàng có khả năng sẽ mất đi một ít chưa quyết định triều thần. Thu phí chương tiết, 12 điểm, tiểu cung nữ từ Khôn Ninh cung rời khỏi tới. Tả hữu nhìn nhìn, phát hiện tỷ tỷ liền ở cách đó không xa. Liền chạy tới giữ chặt tay nàng. Tỷ tỷ là tới xem ta. Tỷ tỷ chiều miến vuốt nàng đầu. Hiện tại đúng là đương trị thời điểm. Người không ở trong điện ngốc, như thế nào chạy ra? Tiểu cung nữ bĩu môi, nói, hoàng hậu nương nương triệu kiến ngự y, làm chúng ta đều lui xuống. Nói đến này, nàng có chút nghi hoặc lẩm bẩm thanh nói, sáng sớm lên, hoàng hậu nương nương sắc mặt liền khó coi. Ta còn tưởng rằng là chiêu ngự y tới hỏi khám, ai biết lại là chiêu cấp thái tử chữa bệnh một cái thái y hỏi chuyện. Tì tì khẽ mỉm cười vỗ tay nàng nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, chủ tử sự là không thể nghị luận, về sau lại không thể phạm như vậy sai lầm. Tiểu cung nữ vỡ ra một cái rất lớn tươi cười. Đã biết, tì tì cáo từ mà đi. Tiểu cung nữ nhìn nàng bóng dáng lại thu hồi tươi cười. Ánh mắt lộ ra bi thương. Thấp giọng nói, tì tì, ta sợ là thật sự lại không thể nghị luận. Mà trong điện hoàng hậu sắc mặt cuối cùng là đẹp một ít. Thái tử bệnh tuy có chuyển biến tốt đẹp, chính là kinh mạch tắc nghẽn. Không thể mở ra, bệnh căn liền khó trừ. Cũng liền không thể chữa khỏi. tuy rằng thần chờ đều không biết thái tử ở dùng cái gì dược vật. Lại biết khẳng định chân quý vô cùng, sợ là không có nhiều ít, mà muốn mở ra kinh mạch, phải quanh năm suốt tháng dùng. Hoàng hậu xoa xoa ngón tay, hỏi, các ngươi xác định kia dược là Trường Bình hầu đưa đi? Là, thái y khom người trả lời, thần chờ vốn đã từ bỏ, ai ngờ Trường Bình hầu mang theo dược tới, đem mọi người chờ đều khiển đi ra ngoài, kia dược cũng chỉ có Trường Bình hầu cùng thái tử biết. Tuy rằng Trường Bình hầu nói kia dược dùng xong rồi. Chính là xem thái tử này hai tháng thân thể đảo như là vẫn luôn ở dùng. Hoàng hậu phất tay làm hắn lui ra, quay đầu nhìn về phía âm u chỗ, nhíu mày hỏi, đến bây giờ cũng không có tra ra là ai cấp Trường Bình hầu đưa dược sao? Âm u chỗ một người đáp, đi trước chờ cha không đến, thỉnh nương nương giáng tội, ngày đó có ai đi tìm hắn. Âm u chỗ người dừng một chút, mới nói, Lương Nghi Mộc Hòa, hoàng hậu trong mắt hiện lên tàn khốc, lúc trước vì cái gì không đề cập tới. Âm u chỗ người bùm, một tiếng quỳ xuống, trả lời, hắn cũng không thể lực được đến như vậy linh dược, hắn đi tìm Trường Bình hầu là vì hỏi hồi Bắc quân ngay. Hoàng hậu sắc mặt lúc này mới đẹp chút, giống như mỗi lần gặp được Lương gia, sự tình liền sẽ biến tao. Nội thất truyền ra một cái ăn mặc mật sắc áo trên nữ tử tới. Nàng lo lắng nhìn về phía hoàng hậu, tiến lên nắm lấy tay nàng. Hoàng hậu sắc mặt hoãn lại đây, hướng nàng trấn an cười, Tô Quý phi lại vẫn là lo lắng nói, hoàng thượng thân mình hảo đâu? Ngươi cũng không cần cấp, không phải nói thái tử bệnh còn không thể trị sao? Hoàng hậu gật đầu nói, đúng vậy, mấy ngày nay ta liền mặc kệ này đó sốt ruột sự. Sắp đến Trung Thu, chúng ta trong cung cũng là muốn làm yến hội, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Nàng ở chính mình trước mặt quán sẽ cảnh thái bình giả tạo. Chính là nàng lại không thể như thế nào? Nàng tưởng nói, bọn họ tưởng tranh liền chính mình tranh đi. Chúng ta mặc kệ, chính là nghĩ đến bọn họ Âu gia trả giá nhiều như vậy. Nghĩ đến cái kia nho nhỏ hài tử ở chính mình trong lòng ngực dần dần biến đại. Nàng liền không đành lòng nói. Không, chính là nhìn hoàng hậu càng ngày càng lo âu. Nàng lại có chút vô lực cùng nôn nóng. Năm đó nàng từng nói qua. Lực lượng ngang nhau thời điểm ai có thể nắm chắc chủ động. Ai liền thắng, nếu là ai đều không có bắt được quyền chủ động. Vậy đem đối phương tâm đảo loạn. Hiện tại nàng tâm liền rối loạn. Đó có phải hay không bọn họ liền phải thua. Cũng không biết lúc trước hầu lão phu nhân tiến cung cùng nàng nói gì đó. Lúc sau nàng cảm xúc vẫn luôn không tốt. Hoàng hậu xem Âu Quý phi nhíu lại mày, liền cười nói sang chuyện khác. Ta nghe nói Bình Vương phủ 8 tháng 13 thời điểm muốn làm thường quốc yến. Thỉnh không ít người, tịch thượng còn muốn ngâm thơ câu đối đâu. Người năm đó chính là được xưng kinh thành đệ nhất tài nữ. Muốn hay không đi xem? Âu Quý phi có chút do dự. Nàng đã rất nhiều năm không có tham gia như vậy yến hội. Ngẩng đầu thấy hoàng hậu cười khanh khách nhìn nàng, nàng sao động tâm liền yên ổn xuống dưới. Kiệu tuyệt nói, trong cung yến hội còn muốn ta đốc thúc, sợ là không thể đi. Thấy hoàng hậu liền phải mở miệng, liền vội vàng nói, người nếu là đau lòng ta, không bằng tìm cái thời gian thỉnh các nàng tiến vào, ở trong cung cũng làm một hồi thơ hội thế nào. Cái này chú ý nhưng thật ra không tồi, liền như vậy định rồi. Đông cung, thái tử cầm cái chai khóa mày, bên trong dược liền phải uống xong rồi. Chính là thái y lại nói kinh mạch tắc nghẽn, hắn nắm thật chặt tay, chẳng lẽ mới vừa kế hoạch tốt lại muốn từ bỏ sao? Hắn vốn là tâm trí kiên định người, này phiên do dự bất quá là nhất thời hoảng hốt, hắn ánh mắt lộ ra kiên định, thầm nghĩ, đang muốn chết, liền tính là vì thiên hạ bá tánh làm một chuyện tốt đi. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài liền có nội giám bẩm đến, điện hạ, chùa Bạch Vân người tới. Thái tử cả kinh, vội vàng đứng dậy, nói, mau mời. Tiến vào chính là hầu hạ Tuệ Duyên cái kia tiểu sa di. Thái tử lại khách khí chiều hắn hợp cái. Tiểu sa di sớm đã thấy nhiều không trách. Đưa qua hai cái trà bao nói. Điện hạ, đây là đại sư bắt được 2 lượng lá trà. Phẩm chất không tồi, đại sư làm đưa cho ngài nhấm nháp. Thái tử vội vàng đôi tay tiếp nhận. Thay ta đa tạ đại sư. Quá mấy ngày ta liền lên núi cấp đại sư thỉnh an. Tiểu sa di nhìn thái tử cung kính mà bộ dáng. Không biết sao. Liền nghĩ tới Lương Nghi Mai mỗi lần đến đại sư nơi đó đều là kêu kêu quát quát. Còn dám cùng đại sư tranh luận? Không dám, đại sư hy vọng điện hạ bảo trọng thân thể. Tiểu sa di không tiện ở lâu. Chỉ truyền đạt xong đại sư nói liền cáo từ. Thái tử vội vàng làm khá giả từ tự mình đưa ra đi. Mở ra trà bao, lại phát hiện là hắn chưa bao giờ gặp qua lá trà. Trong lòng hơi kinh ngạc, đại sư thích uống trà hắn là biết đến. Hơn nữa thích nhất đại hồng bào. Như thế nào hiện tại? Hắn phân phó người đem trà bếp lò bưng lên, chính mình nấu trà, đại sư rất ít cấp trong hoàng cung người tặng đồ, đưa trà càng là đầu một phần, hắn tự nhiên muốn đích thân động thủ, đem trà pha ra tới sau, Thái tử đối trong chén trà hiện tượng cũng là giật mình không thôi. Ở uống một ngụm sau lại là trong lòng rung động, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Như vậy có tính không là Liễu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Trường Bình Hầu cũng ở lo lắng thái tử thân thể. Dược sắp dùng xong rồi, chính là xem thái y ý tứ. Này dược xa xa không đủ, hắn căng ra đầu đi tìm Lương Nghi Lâm. Hiện tại hắn cùng Lương Nghi Mai đã đính hôn, lại không thể giống như trước giống nhau trực tiếp bay đến nàng trong phòng. Lương Nghi Lâm đang muốn tìm hắn, hắn lại chính mình tìm tới. Nghe hắn nói dược sự, nhớ tới muội muội nói, trầm ngâm nói, kia thủy nhưng thật ra còn có một ít, bất quá cũng không nhiều lắm. Nhưng chúng ta phát hiện một loại lá trà, nó hiệu quả cùng kia thủy hiệu quả không sai biệt lắm. Không bằng cấp thái tử thử xem. Hầu Vân Bình ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắn. Lương Nghi Lâm lại ánh mắt thản nhiên nghênh hướng hắn tầm mắt. Khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên. Hầu Vân Bình trong lòng kinh ngạc, liền gật gật đầu, nói, trước đem đồ vật cho ta đi. Lương Nghi Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh lên tinh thần nói lên tưởng ra sự, vốn đang nghĩ đi tìm Hầu gia, không nghĩ tới Hầu gia liền trước tới. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên tán thưởng, ngữ khí cũng chậm lại rất nhiều. Trước đem bọn họ giới thiệu cho Bàng tổng quản đi, quay đầu lại ta lại ra mặt thấy bọn họ. Đây là phải cho Lương Nghi Lâm đưa tiền. Lương Nghi Lâm cảm kích, lại nói, Hầu gia tính toán tiếp thưởng gia sự. Hầu Vân Bình ánh mắt lộ ra ý cười, ta sẽ không làm buôn bán, tự nhiên không hiểu này đó. Bất quá phụ quốc công phủ tiểu công tử lại là làm buôn bán hảo thủ. Ta nhưng thật ra có thể vì bọn họ dẫn kiến một phen. Lương Nghi Lâm được đến hứa hẹn, liền hướng hậu viện đi tìm Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai nghe xong gần đây trong không gian đem sớm cùng chuẩn bị đồ tốt lấy ra tới giao cho Lương Nghi Lâm. Bất quá hai người cũng không dám một lần cấp nhiều, linh dịch chỉ có hơn một nửa, mà lá trà cũng chỉ có hai lượng, lần sau cũng chỉ có lá trà không có linh dịch, đây là đã sớm nói tốt. Chương 153, vì làm tân tăng 4 cây cây trà sống, Lương Nghi Mai đáp ứng rồi mập mạp lưu tại không gian ngoại lai đổi lấy hắn 1/2 đồ ăn. Có linh dịch dưới, biến dị long sinh trà hai cây phân chi cùng tân di tới long sinh trà thực mau liền sống. Mà hiện tại kia hai cây long sinh trà đã bắt đầu sản trà. Chỉ là kia lá trà so với kia cây biến dị lại kém một ít. Hiệu quả trị liệu cũng không thể so biến dị kia cây. Lương Nghi Mai liền đem này đó lá trà thu hồi tới cấp nhà mình uống. Mà kia tam cây biến dị tắc lưu trữ cấp thái tử chữa bệnh dùng cùng cấp Thuệ Duyên. Mập mạp ngồi ở Lương Nghi Mai trong phòng ăn. Cả băng đạn, ăn hạt thông. Thấy Lương Nghi Mai lấy ra trà bao cùng cái chai. Bĩu môi, có chút oán niệm nhìn Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm liền quay đầu đi đậu Hôi Hôi. Hôi Hôi lại xem đều không xem hắn, chỉ liên tiếp đem hạt thông hướng phía chính mình bát, sau đó một móng vuốt một cái hướng trong miệng ném, cả băng đạn, một tiếng đem xác nhổ ra, đem hạt thông thịt ăn xong đi. Lương Nghi Lâm khóe miệng trừ trừ, cầm điểm tâm liền đi rồi. Lương Nghi Mai liền điểm một chút mập mạp cái chán, hứa hẹn nói, 15 tháng 8 có hoa đăng, ta có thể mang ngươi đến trên đường đi xem. Mập mạp trong mắt hiện lên ánh sáng, nhưng vẫn là tự chế xoay đầu, hừ một tiếng. Lương Nghi Mai có chút đau đầu, trước kia mập mạp là nàng nói cái gì chính là cái gì. Theo Hôi Hôi hỗn lúc sau, liền học được trêu ghẹo nàng, còn học xong nói điều kiện, hiện tại càng tốt, đi theo Lương Nghi Mộc Hòa đi ra ngoài mấy ngày, đảo học xong có kè mặc cả, còn có thể ăn hồ lô ngào đường, còn có thể đoán đố đèn, còn có pháo hoa, còn có đủ loại ăn ngon. Mập mạp tâm động không thôi, vừa định đáp ứng, một cúi đầu lại thấy Hôi Hôi ở hướng hắn nháy mắt. Hắn cùng Hôi Hôi quậy với nhau lâu rồi, sớm có ăn ý, liền ngạnh cổ nói, không đủ, kia chính là sở hữu lá trà cùng một nửa linh dịch đâu. Chính là long sinh trà lá trà ngươi không phải còn uống sao? Kia không phải biến dị, như thế nào giống nhau? Vậy ngươi muốn thế nào? Mập mạp khóe mắt nhìn Hôi Hôi. Hôi Hôi chớp chớp mắt, móng vuốt thượng lại làm mấy cái động tác. Lương Nghi Mai liền gắt gao mà nhìn chằm chằm nó. Nàng liền nói, vừa rồi mập mạp rõ ràng nhả ra. Hôi Hôi bị Lương Nghi Mai ánh mắt một dọa, hiu một tiếng lùi về móng vuốt, mập mạp cũng đã xem minh bạch, ngửa đầu nói, ta cùng Hôi Hôi cũng phải đi tham gia cái kia cái gì yến hội. Phút cuối cùng không quên Hôi Hôi, nhưng thật ra rất có nghĩa khí. Hôi Hôi gian gian cười. Lương Nghi Mai thái dương đột, ôn nhu giải thích nói, đó là có yêu cầu, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, đi không có phương tiện, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Mập mạp vội vàng nói, ta nghe nói nơi đó rất lớn, thường xuyên có người lạc đường. Ta có thể cùng thực vật câu thông, liền biết lộ, ta sẽ thực ngoan. Mập mạp vội vàng bảo đảm nói. Hôi Hôi ở một bên mãnh gật đầu. Ta còn chưa có đi qua yến hội đâu. Mập mạp cảm xúc có chút hạ xuống. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai tức khắc hối hận không thôi. Lúc trước Bình Vương phủ phái người tới thời điểm, Mập Mạp đang theo nàng cáu kỉnh, nàng liền không có tránh đi hắn. Ngay trước mặt hắn tiếp kiến rồi Bình Vương phủ tới ma ma. Ai ngờ nàng là tới đưa thiếp mời thỉnh nàng đi tham gia cái gì thường quốc yến. Lúc ấy nàng chính ứng phó ma ma, cũng liền không có chú ý tới Mập Mạp, đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên tới. Vừa vặn Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi lại phi thường yêu thương hắn. Hai người mới vừa hứa hẹn hắn một cái nguyện vọng, hắn liền đưa ra muốn đi tham gia thường quốc yến. Lương Nghi Mai thật vất vả thuyết phục hai vị lão nhân. Thực hiển nhiên, lại không có thuyết phục Mập Mạp. Hôi hôi nhảy đến Lương Nghi Mai trong lòng ngực, vỗ bộ ngực hứa hẹn, bọn họ sẽ không gặp rắc rối. Chính là đi đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng thanh niên tài tuấn. Đem một cái hài tử mang đi. A Đào vừa lúc cầm trà tiến vào, thấy thế liền cười nói. Tiểu thư cũng không cần đặc biệt lo lắng. Ngài là đã đính hôn cô nương, mang theo tiểu thiếu gia đi ngược lại càng tốt. Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc chớp chớp mắt. Này có cái gì khác nhau sao? A Đào liền giải thích nói. Ta nghe A Lê nói Bình Vương phủ làm này đó yến hội chính là vì cấp kinh thành chưa lập gia đình công tử các tiểu thư một cái nhận thức cơ hội. Tiểu thư đã đính hôn, tuổi lại còn nhỏ, lần này đi tham gia yến hội liền nhất định sẽ cùng tuổi các tiểu thư cùng nhau. Đến lúc đó nếu là làm những cái đó các phu nhân cùng nhau thương xem. Đào mất thân phận, muốn tiểu thiếu gia ở liền không cần phiền não rồi. Mấu chốt nhất chính là, ai biết những cái đó công tử có thể hay không chính mình chạy tới thương xem a. A Lê nói loại sự tình này năm rồi chính là không ít mọi người đều trong lòng biết rõ ràng thôi. Mập Mạp vui sướng không thôi. Đen nhánh mắt to khát cầu nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai đành phải căng ra đầu đồng ý. Lần nữa yêu cầu, không nghĩ gặp rắc rối. Tưởng Lục lão ra đầy mặt vui mừng từ trên xe ngựa xuống dưới. Đinh Sáu trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Này hơn phân nửa tháng tới Tưởng trong phủ trên dưới hạ đều mặt ủ mày ê. Như thế nào hôm nay Lục lão ra lại là vẻ mặt vui mừng. Chẳng lẽ là kia sự kiện có mặt mày. Đinh Sáu vội vàng đón nhận đi. Nhị ca ở sao? Tưởng Lục lão gia vội vàng hỏi. Ở, đang ở thư phòng cùng đại gia nói chuyện đâu. Tưởng Lục lão gia vội vàng bước chân chính là một đốn. Hơi nhíu mày hỏi, đại gia tới, một người tới. Đinh Sáu cẩn thận nhìn Tưởng Lục lão gia liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, là cùng Tam gia một khối tới. Tưởng Lục lão gia sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hắn nhàn nhạt ứng một câu, biên hướng trong thư phòng đuổi. Biên hỏi, Tam gia cũng ở, Tam gia đi ra ngoài sẽ thơ. Nghe nói hôm nay dư vị trai có một cái thơ hội. Tưởng Lục lão gia hừ lạnh một tiếng. Không hề ngôn ngữ, chỉ bước nhanh hướng thư phòng đi đến. Tưởng Lục lão gia đẩy cửa đi vào. Liền thấy nhị ca cùng đại cháu trai ngồi ở án thư trước. Liền bất mãn nói, nhị ca, như thế nào đem hắn cũng cấp mang đến. Này không phải chuyện xấu sao. Tưởng đại gia vội vàng lên cấp Tưởng Lục lão gia hành lễ. Tưởng Lục lão gia không thèm để ý vẫy vẫy tay. Tưởng nhị lão gia lại là liếc mắt nhìn hắn. Nói. Người đều bao lớn người, còn cùng một cái hài tử không qua được, văn nhân thích có thể thơ hội đúng người, hắn tới nói không chừng thật đúng là có thể mở ra chỗ hổng đâu. Tưởng Lục lão gia hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ cần không quấy rối là được. Tưởng nhị lão gia không tán đồng nhìn Tưởng Lục lão gia liếc mắt một cái. Tưởng Lục lão gia trong mắt vừa chuyển, liền tiến đến hắn trước mặt hỏi, nhị ca, ta nếu có thể mở ra chỗ hổng, người có phải hay không liền đem hắn tiễn đi. Tưởng nhị lão gia vừa định mở miệng răn dạy hắn, liền một giật mình, bắt lấy hắn tay hỏi, ngươi tìm được phương pháp, ai u, nhị ca ngươi nhẹ điểm. Tưởng Lục lão gia một bên tránh ra tay, một bên quăng ngã. Tưởng nhị lão gia âm thầm sốt ruột, lại vẫn là buông hắn ra, một đôi mắt cơ hồ hồng xem hắn. Tưởng đại gia cũng thực sốt ruột, Lục thúc ngươi cũng đừng úp úp mở mở, mau nói đi. Tưởng Lục lão gia tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút đắc ý nói. Ta trước hai ngày không phải nói muốn đi Lương gia chiêu số sao. Hôm nay tiểu Lương đại nhân liền mang ta đi thấy Trường Bình Hầu phủ đại tổng quản. Tưởng nhị lão gia hoắc, từ trên ghế đứng lên. Khẩn đi rồi hai bước. Hỏi, ngươi thật nhìn thấy người. Tưởng Lục lão gia gật gật đầu. Ta này không phải mới từ tiệm cơm trở về sao. Tưởng Lục lão gia hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Cúi người nói, nhị ca, chuyện này chúng ta sợ là không thể làm chủ. Vẫn là cấp gia chủ viết một phong thơ. Làm hắn tới kinh đi. Tưởng nhị lão gia cùng Tưởng đại gia đều là sừng sốt. Trường Bình Hầu phủ đại tổng quản chính là lại tinh quý. Bọn họ ứng phó cũng dễ làm thôi. Như thế nào còn nhắc lên gia chủ. Tưởng nhị lão gia ánh mắt sáng lên. Kích động nói. Chẳng lẽ. Tưởng Lục lão gia gật gật đầu. Chính là như vậy. Ta mới vội vàng trở về đuổi. Bọn họ minh xác nói. Tưởng đại gia cũng đoán được một ít. Tâm tình có chút kích động hỏi. lời này sao có thể minh xác nói. Bất quá ta xem Tiểu Lương đại nhân là một cái trọng tín thủ nặc người. Hắn nếu ám chỉ ta muốn gặp Trường Bình Hầu, kia khẳng định là có nhất định nắm chắc. Tưởng Nhị lão gia ở trong phòng đi dạo vài bước, dừng lại nói, chỉ sợ không còn kịp rồi. Võ quan cùng quan văn không giống nhau. Quan văn làm việc thích dây dưa dây cà, mà võ quan lại thích giao sắt chặt đay rối. Huống chi là Trường Bình Hầu nhân vật như vậy, từ Phúc Kiến đến Kinh Thành, chính là khoái mã không ngừng cũng đến hơn nửa tháng thời gian. Huống chi gia chủ tuổi tác lớn, kia làm sao bây giờ? Tưởng đại gia có chút vội la lên, lúc trước là vội vã tìm không thấy phương pháp, hiện tại rồi lại sợ phương pháp tìm tới quá nhanh. Chia làm hai đường đi, khoái mã đi thông chi gia chủ, làm gia chủ vào kinh, Kinh Thành nơi này chúng ta trước nói, vừa mới bắt đầu sẽ không nói quá thâm nhập sự tình. Chúng ta vẫn là ứng phó được đến. Tưởng Nhị lão gia đôi mắt tinh lượng nói, nghe nói Tiểu Lương đại nhân chính vì chính mình muội muội chuẩn bị của hồi môn đâu. Lương gia là tân khởi chi tú, nhất định có rất nhiều đồ vật không chuẩn bị hảo, ngươi tìm xem có cái gì thích hợp cho hắn đưa đi. Hắn nếu có thể ở Trường Bình Hầu trước mặt nói chuyện được, thì hắn nói một câu muốn so với chúng ta nói thượng 10 câu 100 câu còn muốn xen vào dùng. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể cùng Trường Bình Hầu nói thượng lời nói, ta còn tưởng rằng. Tưởng Lục lão gia cùng Tưởng Nhị lão gia liếc nhau, sắc mặt trịnh trọng nói, chỉ sợ chúng ta đều xem thường Lương gia. Lương Nghi Lâm là Trường Bình Hầu tiểu cữu ca, bọn họ đáp thượng lời nói thật không có cái gì, nhưng nghe nói lúc trước Lương Nghi Mộc Hòa quá sinh nhật thời điểm thái tử cũng phái người đi. Tưởng Lục lão gia ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc trước ta làm ơn hắn thời điểm, hắn giống như không muốn chạy Trường Bình Hầu chiêu số, hình như là tưởng trực tiếp đi thái tử chiêu số, chỉ là không biết như thế nào lại đột nhiên thay đổi. Hôm nay ta đi gặp là Trường Bình Hầu phủ đại quản gia còn lắp bắp kinh hãi đâu. Ba người đều đại tùng một hơi, Lương Nghi Lâm càng là khó dò, thuyết minh hắn bản lĩnh càng lớn, bọn họ thành công tỷ lệ cũng liền càng cao. Đại sự gõ đỉnh, Tưởng Lục lão ra chuyện xưa nhắc lại, nhị ca, đem người tiễn đi đi, ta thấy hắn liền răng đau nếu là hắn ở chỗ này chọc cái gì họa. Tưởng Nhị lão ra có chút đau đầu, hắn xoa xoa cái trán, hắn cái này đệ đệ cái gì cũng tốt, nhưng chính là như thế nào cũng không quen nhìn tam chất nhi diễn xuất. Mỗi thấy một lần mặt liền hồng một lần mặt. Tiểu thư, người xem cái này thế nào? A Đào từ trong ngăn tủ lại tìm ra một kiện xiêm y. Cái này quá tố, tiểu thư là muốn đi tham gia yến hội. Như vậy đi không thích hợp. A Lê phản đối nói. Cái này đi, cái này đi. A Hạnh từ bên trong một kiện vàng nhạt sắc quần áo. Cử cấp mấy người xem. Lương Nghi Mai từ trên quần áo thu hồi tầm mắt. Lại tìm xem đi, cái này xuyên ta trên người đã không thích hợp. A Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói, tiểu thư. Chúng ta không bằng đi một chuyến thượng y các đi. Ngài tới kinh thành sau chỉ đã làm một lần quần áo. Về sau ngài muốn đi xã giao. Tổng không thể đều giống lần này giống nhau tìm kiếm quần áo đi. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Vậy đem thượng y các người kêu lên trong nhà đến đây đi. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi bọn họ cũng nên thêm xiêm y. Trong phủ thay đổi người sau cũng không có đã làm xiêm y đâu. Vừa lúc nhân cơ hội này cấp người trong phủ cũng các làm một bộ xiêm y đi. Chỉ cần là nữ nhân. Không có không thích quần áo, A Đào mấy người đều hoan thiên hỉ địa tạ ơn. Chính nháo, bên ngoài có người tiến vào bẩm báo. Phiêu kỵ tướng quân phủ phái người tới gặp tiểu thư. Lương Nghi Mai sừng sốt, liền đứng dậy nói, đem người thỉnh đến tiểu hoa thính. Ta thu thập một chút liền tới. Ý bảo A Đào liền buông trong tay xiêm y. Tiến lên cấp Lương Nghi Mai chạy đầu. Chương 154, phiêu kỵ tướng quân phủ tới chính là Tào Khả viện nha hoàn. Nàng lần trước tới cấp Lương Nghi Mai đưa qua xiêm y, cho nên hai người đều nhận thức. Lương Nghi Mai hỏi Tào Khả Viện, không biết Tào tỷ tỷ gần nhất đang làm cái gì, ta lần trước đưa đi điểm tâm cũng không biết hợp không hợp nàng khẩu vị. Trẻ đỏ kỳ môn cười nói, tiểu thư thích đến không được, chỉ là đã nhiều ngày chúng ta phu nhân thân mình không quá thoải mái, tiểu thư cũng liền không ra tới, ngay cả tin cũng chưa không viết. Lần này tới cũng là nhớ tới một sự kiện mới phái nô tỳ tới. Tào phu nhân không có việc gì đi. Lương Nghi Mai lo lắng nói. Tự nhiên là Tào phu nhân thân thể tương đối quan trọng. Lần trước ta thấy Tào phu nhân thời điểm còn thực khỏe mạnh đâu. Không biết Tào tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì. Tiểu thư lần này cũng muốn tham gia Bình Vương phủ thường quốc yến. Liền nhớ tới lần trước cùng Lương cô nương cùng nhau dùng tơ vàng mềm yên la làm xiêm y. Nghĩ đến ngày đó cùng Lương cô nương cùng nhau xuyên kia kiện quần áo đi dự tiệc. Đây là tiểu thư nhà ta viết cho ngài tin. A Đào tiếp đi lên cấp Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai đương trường liền mở ra nhìn. Xem bãi, cười nói, ngày đó ta nhất định xuyên đi. Trẻ đỏ kỳ môn nhiệm vụ hoàn thành, liền cáo từ, A Đào kỳ quái nói. Tiểu thư, tơ vàng mềm yên la mùa hè xuyên tốt nhất, thời tiết này xuyên lại có chút, cũng không thể nói như vậy. A Lê phản đối nói, tuy là trung thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ nhiệt thật sự, xuyên nó cũng không có gì. Huống chi tơ vàng mềm yên la chân quý vô cùng, xuyên đi tham gia yến hội cũng có thể tỏ vẻ đối Bình Vương phủ tôn trọng. Lương Nghi Mai có thể đáp ứng, lại là bởi vì Tào Khả Viện ở bên trong thuyết minh nàng ngày đó cũng muốn mặc áo quần này. Mà Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung hai người xuyên lại là lăn tuyết sợi nhỏ dệt yên sa tán váy hoa. Tào Khả Viện tuy rằng không có nói rõ vì cái gì muốn như vậy xuyên. Chính là lấy nàng đối ba người hiểu biết, ba người cũng nhất định khinh thường với tại đây mặt trên hãm hại nàng. Huống chi, bốn người xuyên đều không sai biệt lắm, nàng cũng không lo lắng súng bắn chim đầu đàn gì đó. Hơn nữa nàng ở cái kia trong vòng nhận thức người cũng chỉ có các nàng. Nếu là đến lúc đó không ai vì nàng dẫn kiến, tuy rằng những cái đó các phu nhân sẽ không khó xử nàng. Nhưng những cái đó các tiểu thư nếu là làm cái gì, cũng bất quá là tiểu hài tử nuông chiều thôi. Chẳng lẽ nàng một cái trưởng bối còn có thể cùng vãn bối so đo này đó sao? Trường Bình Hầu ở trong quan trường đắc tội người cũng không ít, hơn nữa vốn dĩ liền hướng vào Trường Bình Hầu phu nhân vị trí này. Thu phí chương tiết 12 điểm, Lương Nghi Mai hơi hơi vén lên mành, phát hiện bên ngoài ngựa xe như nước, quay đầu tới lại lần nữa dặn dò mập mạp, chờ tiến vào sau nhất định phải nghe lời, không được gặp rắc rối có biết hay không. Mập mạp nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, tức giận nói, ta đều nhiều ít tuổi, lại không phải thật sự tiểu hài tử, trong xe còn có mấy cái nha hoàn ở, hắn không dám nói hắn đều mấy vạn tuổi, đành phải như vậy hàm hàm hồ hồ nói ra. Mấy cái nha hoàn đều là mặt mày mang cười, cười hì hì nhìn hắn, vừa thấy liền biết là chỉ đem hắn trở thành tiểu hài tử tới nhìn. Lương Nghi Mai một nghẹn, này có thể quái nàng sao? Đỉnh một cái ba tuổi hài tử túi ra, làm nàng đem hắn trở thành một cái đại nhân giống nhau đối đãi. Tuy rằng mập mạp tâm trí không giống biểu hiện ra ngoài như vậy tiểu, nhưng hắn rốt cuộc không như thế nào cùng nhân loại chào hỏi qua. Tổng thể đi lên nói, cùng một cái hài tử cũng không có gì hai dạng. Nàng quay đầu phân phó A Quả, nhất định phải đi theo tiểu thiếu gia bên người, đừng làm cho hắn đi lạc. Tiểu thư, đến phiên chúng ta xe. Ngoài xe Sa Phu kêu lên, Lương Nghi Mai liền đem mập mạp phóng tới A Quả trong lòng ngực, ý bảo nàng ôm chặt. A Quả tuy rằng đơn thuần một ít, cũng may sức lực đủ đại, tâm nhãn lại thẳng, có nàng đi theo mập mạp bên người, mập mạp chính là muốn chạy cũng chạy không đến chạy đi đâu. Lương Nghi Mai xe thực mau liền vào Bình Vương phủ. Lương Nghi Mai xuống xe sau, một cái ma ma liền mang theo một cái nha hoàn lại đây. Thấy theo sát Lương Nghi Mai xuống xe, A Quả trong lòng ngực ôm một cái mở to tròn xoe đôi mắt hài tử xuống dưới. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc tiến lên thỉnh an. Là Lương cô nương đi, nhà ta Vương Phi mới vừa còn nhắc mãi đâu. Khả xảo ngài liền tới rồi. Lương Nghi Mai cười nói lên tiếng, ta đây liền đi cấp Bình Vương phủ thỉnh an. Ma ma liền quay đầu phân phó nha hoàn, mau đi bẩm báo Vương Phi một tiếng, liền nói Lương cô nương tới, xoay người lui qua một bên, cười nói, Lương cô nương đi theo nô tỳ đến đây đi, nô tỳ lãnh ngài đi gặp Vương Phi. Tầm mắt chuyển tới mập mạp trên người, vị này chính là, hắn gấp đến độ Lương gia hai vị thiếu gia đều không có thành hôn a. Lấy Lương gia địa vị, tự nhiên là không có khả năng tới tham gia Bình Vương phủ yến hội. Chẳng qua Bình Vương phủ xem ở Trường Bình Hầu phủ mặt mũi thượng thôi. Cho nên hôm nay tới nơi này, sợ là Lương gia địa vị thấp nhất đi. Lương Nghi Mai ý bảo A Quả tiến lên, kéo một chút mập mạp tay nhỏ nói, đây là ta một cái cháu trai, hắn cha mẹ có một số việc tạm thời thác ta chiếu cố hắn. Ta không yên tâm hắn một người ở nhà, liền mang đến, sẽ không cấp Vương phủ mang đến không tiện đi. Sẽ không, ma ma vội vàng cười nói, chỉ là như vậy đáng yêu hài tử đều là lần đầu tiên thấy. Vương Phi nếu là thấy cũng nhất định sẽ thích. Lương Nghi Mai liền cười cùng mama cùng nhau hướng phía sau đi đến. Mập mạp ở vị kia mama xoay người sau liền chiều nàng làm một cái mặt quỷ. A Đào quay đầu lại thời điểm vừa lúc thấy, mập mạp vội vàng đem tay buông xuống, thè lưỡi, lúc này, mập mạp trong lòng ngực liền chui ra lão thử đầu, đôi mắt quay tròn loạn chuyển. A Đào thậm chí xem đã hiểu nó trong mắt hưng phấn. A Đào đối lần này yến hội tức khắc lo lắng không thôi. Bình Vương Phi ở Vinh Huyên Đường, sớm đến mấy nhà nữ quyến đều ở chỗ này. Lương Nghi Mai nắm mập mạp tay vừa tiến đến, đại gia tầm mắt liền đều đầu chú ở bọn họ trên người. Lương Nghi Mai mang theo đạm cười cùng mập mạp tiến lên cấp Bình Vương Phi hành lễ, làm lơ hai bên nữ quyến cực nóng tầm mắt. Bình Vương Phi đối Lương Nghi Mai thực khách khí, nàng cười khanh khách mà kéo Lương Nghi Mai tay, khen, thật là một cái chỉnh tề hài tử. Năm nay bao lớn rồi? Ngày thường ở trong nhà đều làm chút cái gì? Lương Nghi Mai còn không có tới kịp trả lời. Bên phải một cái trên chỗ ngồi nữ quyến liền cười nói. Vương Phi nhưng gọi sai. Lương cô nương chính là cùng ngài đồng lứa. Nàng nếu là gả tới rồi Trường Bình Hầu phủ chính là hoàng thượng thê đệ muội. Cùng Vương Phi nhưng còn không phải là đồng lứa, như thế nào lại kêu nàng? Hải tử, đâu? Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt. Bình Vương phủ nhàn nhạt cười nói. Nhưng thật ra ta nói sai rồi. Hỏi Lương Nghi Mai tới tình huống. Lương Nghi Mai ngượng ngùng nói. Nghe nói Vương phủ cúc hoa là trong kinh nhất tuyệt. Đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào. Một hai phải nháo muốn xem cúc hoa. Ta liền đem hắn mang đến. Ở ngồi người đã sớm thấy mập mạp. Chỉ là không hào hỏi. Thấy Lương Nghi Mai nói lên mới biết được là thông gia chi tốt hài tử. Mập mạp lớn lên béo lùn chắc nịch. Đặc biệt là kia một đôi mắt to. Quay tròn chuyển tò mò nhìn bốn phía. Càng là cho người ta một loại manh đến mức tận cùng cảm giác. Ở đây đều là nữ nhân. Không có cái nào không yêu. Nhưng thật ra làm Lương Nghi Mai cũng thu hoạch không ít hảo cảm. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Bình Vương Phi thấy mập mạp chính là ánh mắt sáng lên. Tươi cười cũng nhiều vài phần chân thành. Hướng mập mạp vẫy vẫy tay. Mập mạp nghiêng đầu nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Mập mạp liền đặng đặng chạy đến Bình Vương Phi phía trước. Cho nàng lộ một cái rất lớn tươi cười. Bình Vương Phi càng là thích vô cùng. Ôm quá mập mạp, ôn nhu hỏi nói. Vài tuổi, thích ăn cái gì, ta làm người cho ngươi lấy. Mập mạp nọa nọa thanh âm đáp. 3 tuổi, khóe mắt cẩn thận nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai. Lại ở Bình Vương Phi trong lòng ngực xê dịch. Nhỏ giọng nói, ta thích ăn ngọt, chính là mai gì nói ăn nhiều ngọt hàm răng sẽ hư. Đem mọi người đều chọc cười. Bình Vương Phi ý bảo phía sau người. Liền thấp giọng nói, ngẫu nhiên ăn một chút cũng là không quan trọng. Lương Nghi Mai lén lút hướng bên cạnh lui lui. Thấy đại gia tầm mắt đều đặt ở mập mạp trên người. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hôm nay ít nhiều mập mạp. Khấu Huyền Hoa tò mò nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai nhận thấy được có một đạo tầm mắt vẫn luôn đang nhìn nàng. Nàng cẩn thận cảm giác một chút. Liền quay đầu nhìn lại. Liền thấy đệ nhất bài trên chỗ ngồi ngồi một cái ăn mặc tím tiêu thúy văn váy. Mặt mang mỉm cười. Dung mạo đoan trang thiếu nữ chính tò mò nhìn nàng. Thấy nàng xem qua đi. Liền không chút hoang mang chiều nàng lộ một cái tươi cười. Lương Nghi Mai tâm sinh hảo cảm. Cũng hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Nàng bên cạnh một cái thiếu nữ lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Liền khinh thường quay đầu lại đi. Lương Nghi Mai sừng sốt. Chớp chớp mắt. Không biết chính mình khi nào đắc tội nàng. Nhưng thật ra cái kia thiếu nữ đối Lương Nghi Mai áy náy cười. Ngắn ngủn thời gian, mập mạp liền thành công bắt được Bình Vương Phi tâm. Nàng ngẩng đầu mới thấy Lương Nghi Mai còn đứng. Vội vàng áy náy cười nói. Nhìn ta, đều cấp đã quên. Các ngươi còn không mau cấp Lương cô nương chuẩn bị vị trí. Bình Vương Phi hướng Lương Nghi Mai vẫy tay một cái. Tới, ngồi ở ta nơi này tới. Lương Nghi Mai hành lễ. Liền theo Bình Vương Phi lực đạo ngồi vào nàng bên người. Thấy Lương Nghi Mai đều không có chậm lại liền ngồi đến Bình Vương Phi bên người. Mọi người đều là đôi mắt chợt lóe. Bình Vương Phi cũng hơi hơi kinh ngạc. Cái kia ăn mặc tím tiêu thúy văn váy nữ hài trong mắt lại hiện lên tán thưởng. Đối Lương Nghi Mai có chút thưởng thức lẫn nhau lên. Mau đi đem tiểu thiếu gia tìm tới. Liền nói ta nơi này có khách nhân muốn hắn bái kiến. Bình Vương Phi mặt mày mang cười phân phó phía dưới người. Mọi người đều có chút giật mình nhìn về phía Bình Vương Phi trong lòng ngực đang ở ăn điểm tâm mập mạp. Bình Vương Phi tiểu nhi tử năm nay 5 tuổi, ngày thường sủng ái phi thường, mà ở ngồi đều là trưởng bối, tiểu thiếu gia tới không thiếu được phải cho bọn họ hành lễ vấn an. Cho nên Bình Vương Phi đều không thích mang theo tiểu thiếu gia tới gặp khách. Chính là sợ tiểu thiếu gia bị ủy khuất, hạ nhân thực mau liền ôm tới tiểu thiếu gia, chỉ là hắn bĩu môi, không quá vui tiến lên, vừa muốn cấp mẫu phi hành lễ, mới phát hiện mẫu phi trong lòng ngực ngồi một cái so với chính mình còn nhỏ còn béo hài tử. Mập mạp cũng tò mò nhìn đối phương, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử đâu. Hắn nhanh chóng đem trong tay điểm tâm ăn xong, trượt xuống Bình Vương Phi chân, chạy đến hắn trước mặt, ngẩng đầu tò mò đánh giá đối diện người. Bình Vương Phi tiểu thiếu gia cũng là hai mắt sáng lấp lánh nhìn trước mắt tiểu đậu đinh. Vừa định mở miệng nói chuyện, đối diện tiểu hài tử ngay lập tức vươn một ngón tay chọc chọc hắn mặt. Tò mò nhìn chằm chằm hai người, mọi người đều là sửng sốt. Tiểu thiếu gia cũng là sửng sốt, sau đó cũng vươn ra ngón tay chọc chọc mập mạp mặt. Tức khắc ánh mắt sáng lên, mềm mại, lại giơ tay chọc vài cái. Mọi người đều cười ha ha lên, Bình Vương Phi cũng cười đến không được, chỉ vào hai đứa nhỏ nói không ra lời. Tiểu thiếu gia đối loại sự tình này sớm cùng thấy nhiều không trách. Trực tiếp cùng mập mạp đối thoại lên, Ta kêu Tiểu Các, ngươi tên là gì? Ta kêu Mập Mạp, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ta năm nay 5 tuổi. Ngươi nhất định so với ta tiểu. Mọi người đều hứng thú bừng bừng nhìn hai tiểu hài tử đứng ở trung gian, ngươi một lời ta một ngữ nói. Lương Nghi Mai cũng là buồn cười không thôi, đồng thời trong lòng lại cảm thấy có chút xin lỗi Mập Mạp. Mập Mạp rất ít có thể cùng tuổi người kết giao. Tiểu Các đồng học đối chung quanh tầm mắt đột nhiên có chút phiền chán. Hắn vừa định phát giận, trong mắt xoay chuyển, liền nghĩ tới một cái khác biện pháp. Hắn cắn Mập Mạp lỗ tai nói, ngươi cho các nàng hành quá lễ sao? Mập Mạp khẽ lắc đầu, nghi hoặc nhìn hắn, vì cái gì phải cho các nàng hành lễ? Tiểu Các đồng học liền thần bí nói, hành lễ liền có lễ vật Nga. Thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn đủ đại gia nghe thấy. Lương Nghi Mai sừng sốt, chiều Bình Vương Phi nhìn lại. Bình Vương Phi lại giống không nghe được dường như, vẫn là cười khanh khách nhìn hai đứa nhỏ. Tiểu Các đồng học liền lôi kéo Mập Mạp từ bên trái bắt đầu hành lễ. Lượt qua ghế trên Bình Vương Phi cùng Lương Nghi Mai. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website đọcchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.